Vương bài tự do nhân 24 chương 221 treo chó một dạng soát cấp tốc độ 10 phút sau. Hoang vu chi địa. Bắt đầu làm việc. Ngựa đạp phi yến nhiều không nói, giơ lên mình thái đao chém vào phủ cận một cái chiến tích nhân. Chiến sĩ có được nhiều loại vũ khí. Đại đao. Thái đao. Loan đao. Đại kiếm. Đoàn kiếm. Hai tay kiếm. Kỵ sĩ kiếm các loại nhiều loại. Những này là đã khai phát ra chủng loại. Thích đơn thể tú chiến sĩ đều sẽ sử dụng tính linh hoạt tương đối cao vũ khí. Tỉ như nói thái đao, đoàn kiếm, kỵ sĩ kiếm. Những này chủng loại vũ khí tại đơn thể tổn thương lên, những vũ khí này lực công kích khả năng không phải cao nhất, thế nhưng là thắng ở nhẹ nhàng linh hoạt, công kích cự ly khoảng cách ngắn. Làm đại kiếm cùng đại đao chém vào ra một chút. Bắt đầu động tác sau giao thời điểm. Thái đao cùng kỵ sĩ kiếm không sai biệt lắm có thể đánh ra hai lần động tác. Tại tiếp tục chuyển vận hạ. Thái đao cùng kỵ sĩ kiếm là chiếm ưu. Chuyến này. Đám người là đè thấp giã quái huyết tuyến. Để Giang Tuân thu hoạch. Nhanh chóng tăng lên đẳng cấp. Bởi vậy đều là cầm tốc độ nhanh nhất làm hao mòn giã quái lượng máu. Giang Tuân tình cảnh, xin công hội những người còn lại đều là rất rõ ràng. Hắn còn muốn đi làm. Không phải toàn chức người chơi. Thiếu khuyết một cái thăng cấp thời cơ. Dần dà. Đẳng cấp rất dễ dàng theo không kịp. Bởi vậy đám người liền chuẩn bị đắp tài nguyên. Trước tiên đem Giang Tuân đẳng cấp mang lên cấp 59 phiên bản đẳng cấp cao nhất. Về phần bọn hắn kỳ thật cũng không có cái gì ngoài sáng trong tối đấu tranh. Vẹn vẹn chỉ là công hội bên trên vấn đề. Ngươi một cách tranh vanh công hội nhân vật dẫn đầu. Cho cách khác công hội người trợ thủ. Hỗ trợ đắp tài nguyên. Không phải cam nguyện tự nhận làm tiểu để qua không được mặt mũi cửa này. Mà lại bọn hắn lại có thể tìm tới trực hệ công hội đồng liêu hỗ trợ thăng cấp. Cho nên là không cần thiết. Trái lại Giang Tuân. Hắn là không có công hội người tự do. Đánh một trận hạ thủ lại không quan trọng. Chí ít sẽ không hình thành tranh vanh công hội nhỏ hơn thiên phủ công hội. Tranh vanh công hội muốn cho thiên phủ công hội làm tiểu để ấn tượng. Mặt khác, Giang Tuân bên này không có bất kỳ cái gì công hội tài nguyên phụ trợ. Bốn người bọn họ nếu là không đi hỗ trợ. Đằng sau Giang Tuân đẳng cấp theo không kịp. Cũng rất dễ dàng sinh ra tách rời. Thêm nữa Giang Tuân bản thân thực lực không kém. Những người còn lại cũng cần như thế một cách mạnh hữu lực hạt tâm. Trợ giúp hạt tâm tăng lên giả chờ cùng đẳng cấp. Cũng là lửa xém lông mày sự tình. Lại thêm ngoại giới áp lực cũng là bức bách ngựa đạp phi yến làm ra cái này quyết định nhân tố trọng yếu. Tại lo di câu lạc bộ. Ngựa đạp phi yến thấy được một cái quan tuyên. Trung yên kỵ sĩ lo di chiến đội trước vương bài tuyển thủ mô đét. Đại danh đỉnh đỉnh xà vương Khương Anh Chính đã chính thức tuyên bố chuyển hình. Gia nhập lo di chiến đội tín ngưỡng phân bộ. Đồng thời ti chức đội trưởng chức. Hắn ít ý là khiêm tốn. Nhưng. Tiếng Anh bên trên khiêm tốn. Có rất nhiều cái từ đơn. Thường dùng từ đơn một là hơn bộ. Một là mô đét. Mà từ ý giải thích bên trong. Hơn bộ chỉ ý thức được không đủ còn có từ biết rõ thái độ. Mang tự ti. Không tín tâm chi ý. Mô đét là đối tài năng của mình cùng giá trị làm thích hợp đánh giá. Chỉ là ít liền có thể nhìn ra gia hỏa này tại xuất đạo thời điểm đối với mình thao tác tự tin. Mà lại đối phương nổi tiếng. So ngựa đạp phi yến loại này 18 tuyến có hơn. Không biết năm nào tháng nào cách nào phá trò chơi giải nghệ tam lưu tuyển thủ cao hơn nhiều lắm. Hắn quan tuyên vào ở. Để ngựa đạp phi yến ý thức được. Tín ngưỡng trò chơi này. Đã bị người coi trọng. Hiện tại tranh phong vẫn chỉ là một chút người qua đường nổi danh người chơi. Hoặc là câu lạc bộ cùng công hội bên trong nhân vật sâu ria. Đợi đến tương lai. Khó tránh khỏi sẽ có đỉnh cấp đại thần người chơi từng cách vào ở. Bây giờ. Xin công hội là chiếm cứ một bộ phận võng du quyền chủ đạo. Nước ngoài người chơi cũng biết bọn hắn cách này công hội. Cũng biết Trung Quốc người chơi lợi hại. Thế nhưng lại không có nghĩa là xin công hội vĩnh viễn có thể chiếm cứ võng du quyền chủ đạo. Những cao thủ này chậm rãi tràn vào, xin công hội tình cảnh sẽ càng ngày càng gian nguy. Mà ngựa đạp phi yến việc cần phải làm chính là tận lực tại Trung Quốc cao thủ triệt để tràn vào trò chơi trước, gắn bó ở xin công hội lúc này lấy được danh vọng. Xin công hội trong 5 người tất cả mọi người rất lợi hại. Hắn tương đối muốn nước một chút, nhưng tại tất cả mọi người lợi hại tình huống dưới, ngựa đạp phi yến cũng nhìn ra được ai cao ai thấp. Hàn Mai Lệ Kiếm là 5 người bên trong mạnh nhất một cái kia. Phong hiểm ở chỗ nội tình không rõ, mà nếu là làm hạch tâm, không thể nghi ngờ Hàn Mai Lệ Kiếm thích hợp nhất đứng xin công hội cơ vị chức. Ngựa đạp phi yến một mực không dám để lên mình cái này một chú tại Hàn Mai Lệ Kiếm trên thân, chính là nội tình không rõ vấn đề. Dù là đã bị Hàn Mai Lệ Kiếm thao tác kinh diễm vô số lần, hắn vẫn là không có can đảm này đi tới chú. Mà lần này, ở mọi phương diện áp lực dưới, hắn chỉ có thể cược khống quái huyết tuyến, không nên đánh chết, khống cừu hận chậm rãi kéo qua. Bán mạc tương tư ở bên chỉ huy nói: Phi yến, ngươi phát cái gì ngốc đâu, không có ý tứ. Ta nghĩ sự tình đâu. Thất thần. Ngựa đạp phi yến giữ chặt cừu hận nói: Ta cực hạn chỉ có thể giữ chặt 5 đầu ngưu đầu nhân. Ta 7 cái. Chưa bao giờ sằng bậy nói. Ta 6 cái. Bán mạc tương tư nói. Ta 3 cái. Tàn nhân hơi có vẻ xấu hổ. Hắn không phải chủ chơi này chủng loại hình trò chơi. Nửa đường chuyển hình. Khống cừu hận còn hơi có vẻ non nớt. Nếu là đánh bê cả người đối người, hắn liền muốn tàn nhẫn không ít. Kéo đến bên cạnh ta tới. Giang Tuân nói: Kéo qua, các ngươi lập tức chạy, không phải muốn ăn đồng đội tổn thương. Như vậy đi, tàn nhân trước tiên đem quái hấp dẫn đến ta 12 giờ phương hướng, lão mã kéo xuống 9 giờ phương hướng. Giang Tuân ra hiệu nói: Được. Tàn nhân khống lấy tàn huyết xã quái đi tới. Các ngươi đồng bộ đánh tốt, tàn nhân đem quái mang tới, lão mã ngươi liền theo tới. Giang Tuân nói. Tàn nhân chạy vội, một đầu chiến tích nhân, một đầu hùng chiến sĩ, một đầu ưng kiểm quái bị kéo tới. Giang Tuân tại tàn nhân chạy tới thời điểm, nhắm ngay tàn nhân sau lưng đuổi theo 3 đầu giã quái thả ra địa ngục hỏa. Bay nhảy đi lên giã quái vốn là bị đánh tới tia máu. Giang Tuân một chiêu địa ngục hỏa. Từ trên trời giáng xuống hỏa diễm đem những này tàn huyết giã quái mất mạng. Ta tính một cái. Đại khái 1/3 huyết tuyến. Kéo đến gần một chút. Ta liền có thể dây. Các ngươi không cần đánh tới tia máu lại mang tới. Tại tổn thương tính toán lên, Giang Tuân vẫn là rất chuẩn. Nói xong, hắn đột nhiên quay người đi vào 9 giờ phương hướng. Hỏa diễm nổ tung nhào mặt 5 đầu giã quái bị một chiêu này xuyên qua thân thể. Dạng này hiệu suất cao, tương tư đem quái đưa đến ta 6 giờ phương hướng, làm loạn đem quái dẫn tới ta 3 giờ phương hướng. Giang Tuân nói. Dạng này, ta giết hết tổ thứ nhất quái. Tổ thứ hai người có thể đuổi theo đem quái cừu hận kéo qua. Sau đó tổ thứ nhất lại đi chuẩn bị. Ta giết tổ thứ ba. Tổ thứ hai liền có thể đi chuẩn bị mới quái. Hiệu suất sẽ cao rất nhiều. Chỉ thấy dưới đáy, Giang Tuân đẳng cấp thanh điểm kinh nghiệm đang không ngừng lên nhanh. Thanh điểm kinh nghiệm mỗi 10% sẽ có một cái tiết điểm tiêu ký làm nhắc nhở. Người chơi bình thường không sai biệt lắm luyện cấp là 0.2%, 0.2% hiệu suất là tăng lên tổ đội trạng thái muốn chia rất nhiều kinh nghiệm. Bên này cao tốc hiệu suất cày quái, cùng mở kinh nghiệm treo một dạng. Giang Tuân soát một tổ tốc độ nhanh không nói, đánh xong một tổ đưa lên tàn huyết quái, không sai biệt lắm một hơi tăng 10%. Người khác cái kia thanh điểm kinh nghiệm tăng một đoạn nhỏ, nhỏ đến con mắt đều không nhìn thấy. Giang Tuân cái này thanh điểm kinh nghiệm, một cái tiết điểm tiêu ký, một cái tiết điểm tiêu ký tăng kinh nghiệm ao chạy vội không nên quá nhanh. Vẫn là 4 người khác kỹ thuật tương đối cao, có thể phối hợp tới này cách đấu pháp. Kỹ thuật kém, rất khó dạng này hiệu suất cao mãnh liệt soát đẳng cấp. Mà trực tiếp trước khán giả đều thấy choáng. Còn có thể dạng này thăng cấp không đúng là chúng ta cái kia gọi thăng cấp, cái này phải gọi soát cấp, cái này Hàn Mai Lệ Kiếm đại thần cùng mở lớn con quay đồng dạng. Xoay tròn. Nhảy vọt. Phun Jin Miêu sát sau đó chính là điểm kinh nghiệm một trận tăng vọt. Vương bài tự do nhân 24 chương 222 cày quái tốc độ quá nhanh làm sao bây giờ hiệu suất này quá khoa trương đi thăng cấp độ quá nhanh trực tiếp trước mặt khán giả cầm điện thoại di động lên. Mưa đạn cùng bông tuyết đồng dạng lần nữa phiêu động tại toàn bộ trên màn hình. Không hắn bị trực tiếp hình tượng bên trong một màn này cho triệt để gây kinh hãi. Nguyên lai. Đại thần là như thế này luyện cấp cũng quá mạnh đi đổi thành bọn hắn luyện cấp. Một con quái không biết muốn đánh bao lâu mới có thể đơn đấu giết một cái. Bên này. Tùy tiện một người đều là có thể đơn ăn một con quái. Kinh khủng nhất không phải bọn hắn có thể đơn ăn một con quái. Mà là đơn ăn một con quái còn có thể kéo ồn cừu hận. Đem tàn huyết quái tụ lại tới. Tặng cho Hàn thần đi đánh giết. Dạng này thật to tăng nhanh Hàn Mai Lệ Kiếm thăng cấp hiệu suất. Mà lại tại Hàn Mai Lệ Kiếm bố trí cùng chỉ huy hạ. Đem loại này đoàn đội hợp tác lần nữa tăng lên tới một loại cực hạn. Loại biện pháp này. Để thăng cấp hiệu suất lại cao một tầng lầu. Đây là trực tiếp khán giả khó có thể tưởng tượng một màn. Trong mắt bọn hắn. Đơn đấu phí sức. Muốn gặm rất nhiều huyết dựa quái. Bị đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Đùa bỡn vậy thì thôi. Còn muốn từ đầu bị cáo đến chết. Lại từ từ đưa đến Giang Tuân trong miệng. Hóa thành đẳng cấp kinh nghiệm ao một bộ phận. Mặc kệ là loại này thăng cấp vận doanh sách lược. Vẫn là nước chảy mây trôi thao tác. Đều là cảnh đẹp ý vui hình tượng. Chúng ta có thể hay không học qua đến. Dùng để thăng đẳng cấp có cái người chơi tại trực tiếp ở giữa có một ý nghĩ như vậy. Tại mưa đạn bên trên. Không. Có khả năng có người chơi lúc này phủ nhận. Ngươi trước phải có Hàn ca chiêu này thao tác. Tiếp theo còn muốn có bốn cái ra sức đồng đội thông minh người chơi cũng đã nhìn ra. Hàn Mai Lệ Kiếm có thể thăng lý do. Cũng không chỉ là một mình hắn thao tác tốt. Còn có thực lực không tệ đồng đội tiến hành hiệp đồng phụ trợ. Võng du. Càng nhiều thời điểm vẫn là dựa vào đoàn đội. Giống độc hành hiệp loại này cách chơi. Liền không cách nào phục chế hiện tại Giang Tuân dạng này đắp đẳng cấp cách làm. Hàn thần xa xa, một cái công cộng mạch truyền tới một thanh âm. Giang Tuân lực chú ý bị liên lụy. Ngưu bức một cái chiến sĩ người chơi từ xa bưng chạy tới. Hàn thần. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Giang Tuân lập tức liền ý thức được. Đây là nước của mình bạn tìm đến hắn. Chờ sau này có rảnh ta mang ngươi thăng cấp, hiện tại ta vội vàng soát cấp. Giang Tuân nói. Hàn thần ta cũng tới giúp ngươi dụ quái. Vị này chiến sĩ nước bạn tên là ngoài phòng hóng gió lạnh. Đợi chút nữa ta đánh cho tàn phế. Ngươi đem quái thu. Ta nhiều nhất chỉ có thể kéo một con quái tới. Không cần có những người khác hỗ trợ liền tốt. Giang Tuân nói. Hàn thần, vậy ta có thể hay không muốn cái hảo hữu vị? Ngoài phòng hóng gió lạnh kích động hỏi. Không có vấn đề. Giang Tuân chủ động tăng thêm đối phương làm hảo hữu. Thu được hảo hữu xin ngoài phòng hóng gió lạnh rất kích động. Mà gia hỏa này há miệng muốn tới hảo hữu vị. Nháy mắt liền đưa tới trực tiếp ở giữa nước bạn nhóm bất mãn mãnh liệt hoa. Viên liếm chó vì xuất hiện. Đáng tiếc ta không phải tạp tư nạp đế quốc người chơi. Khóc. Liếm chó liếm đến cuối cùng là cái gì? Mọi người nói liếm chó liếm đến cuối cùng không có gì cả. Cầu Hàn thần cho ta một cái hảo hữu vị. Ta cho ngài dập đầu chúc Tết á ta đi. Bên này cũng có một đầu liếm chó mưa đạn bên trên người xem nhiều về sau. Các lộ tiết mục ngắn tay cũng nhiều. Ngoài phòng hóng gió lạnh lấy được Giang Tuân hảo hữu. Liền biến thành nước bạn nhóm vây công đối tượng. Cũng có nước bạn đồng dạng tâm tư. Dự định cùng đi tạp tư nạp đế quốc hoang vu chi địa bên này tìm Hàn Mai Lệ Kiếm đại thần bản tôn tài khoản. Giang Tuân hiện loại tình huống này dấu hiệu. Vội vàng nói. Mọi người đừng tới tìm ta. Ta hiện tại đang bận thăng cấp đâu. Đến lúc đó. Ta sẽ xây cái giúp trang tải trực tiếp ở giữa cột công cáo bên trong. Các ngươi thêm bầy về sau. Đem các ngươi ít để lên. Ta sẽ từng bước thêm hào hữu. Nước bạn nhóm nhiệt tình, Giang Tuân có chút ăn không tiêu. Hắn liền không nghĩ tới mình phát sóng ngày đầu tiên liền sẽ như thế nhận hoan nghênh. Bỗng nhiên Giang Tuân trực tiếp bên trong nhấp nhoáng một cách đặc hiệu đồ tiêu. Ái Tiếu đưa ra một cái cử hình Long Miêu TV khen thưởng quy tắc bên trong. Một cái cử hình Long Miêu đại khái là 2.000 khối tiền. Dẫn chương trình có thể thu trừ đi thuế. Lại cùng bình đại chia về sau. Đại khái có thể cầm tới 800 khối tiền. Mọi người gọi thẳng thổ hào đồng thời. Rất nhanh cũng nhận ra khen thưởng người thân phận đây không phải cái kia chuyên môn trực tiếp máy chủ trò chơi đại chủ truyền bá Ái Tiếu sao mà tất cả mọi người coi là thu được 2.000 khối tiền kích xù khen thưởng lễ vật Hàn Mai Lệ Kiếm sẽ lộ ra nụ cười thời điểm. Giang Tuân lại làm ra hoàn toàn khác biệt biểu lộ, hắn có chút không vui vẻ lắm, các ngươi đừng tiến lễ vật a. Đều là học sinh cho dẫn chương trình soát lễ vật gì a? Đầu năm nay nhìn trò chơi trực tiếp. Đa số quần thể đều là học sinh. Dân đi làm cũng có. Nhưng khẳng định là chiếm số ít. Giang Tuân làm trực tiếp. Muốn kiếm lời không phải lễ vật điểm này tiền. Hắn liền muốn và bình đài ký cái hợp đồng. Cầm một chút lưu lượng tiền. Hợp đồng tiền. Cái này học sinh đảng cho hắn soát lễ vật. Giang Tuân là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cái này Ái Tiếu là ai quay đầu ta đem lễ vật tiền lui về. Học sinh đảng mình cơm đều không ăn nổi. Còn đưa tiền đến cho dẫn chương trình soát lễ vật coi như ngươi tiền lại nhiều. Cũng là cha mẹ ngươi kiếm đến cấp ngươi dùng tiền mồ hôi nước mắt. Mà không phải kiếm đến cho ta dùng. Giang Tuân thái độ rất kiên quyết. Đợi chút nữa đi. Mơ. Thêm cái hào hữu. Ta trả lại tiền. Đúng rồi có thể hay không để trực tiếp bình đài hậu trường hỗ trợ lui một chút tiền Ái Tiếu đại quân giá lâm nghèo chơi xe. Giao chơi biểu. Thối ngu xuẩn yêu cười ngây ngô Long Miêu TV. Ái Tiếu nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Có chút không biết nên nói cái gì. Hắn vốn là đưa Hàn Mai Lệ Kiếm một cách nhân tình. Hắn vừa nghe nói đối phương cũng tới Long Miêu TV làm trực tiếp. Liền cố ý kiểm tra phòng. Đi xem Hàn Mai Lệ Kiếm trực tiếp ở giữa. Đem mình người xem dẫn lưu một bộ phận đi qua. Sườn sốt không nghĩ tới. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm phát sóng cùng ngày tối cao người xem nhân số online đã đạt 50 vạn. Đến cùng hắn một cái cấp bậc người xem lưu lượng. Dẫn lưu làm lấy lòng không đùa Ái Tiếu liền cho thưởng 2.000 khối tiền đi qua ý tứ. Lại không nghĩ rằng đối phương giống như đem hắn người này đều quên hết các loại một ha. Ái Tiếu đem mắt mở thật to. Ta dựa vào. Một bên thuyết giáo một bên chơi game soát cấp còn có thể không phân thần đúng thế. Trên màn hình. Hàn Mai Lệ Kiếm chính nhẹ nhàng thoải mái hoàn thành mình nên hoàn thành thao tác. Thao tác quá trình bên trong. Dùng ánh mắt còn lại quan sát mưa đạn. Đồng thời còn đối soát lễ vật một chút khán giả nghiêm khắc phê bình thuyết giáo. Lúc này Hàn Mai Lệ Kiếm đã lên tới cấp 46. Tiếp tục như vậy. Soát một cái suốt đêm. Đoán chừng đến 50 cấp không phải một nan đề về phần nói như vậy. Còn là bởi vì không biết 50 cấp về sau. Thanh điểm kinh nghiệm cần thiết kinh nghiệm có phải là muốn thành tăng trưởng gấp bội nguyên nhân. Nếu như 50 cấp về sau. Thanh điểm kinh nghiệm cần thiết kinh nghiệm còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Một đêm soát bên trên cấp 55 đều là có khả năng sự tỉnh. Chỉ bằng cách này hiệu suất là làm được. Lão Hàn A. Phiến khu vực này giã quái bị thanh xong thay đổi một nhóm địa khu. Ngựa đạp phi yến nói. Hoang vu chi địa giã quái không phải vô cùng vô tận. Đại khái mỗi nửa giờ soát một nhóm giã quái ra. Cái này một mảnh giã quái chết xong. Liền muốn đổi một tọa độ địa khu đi soát. Ngựa đạp phi yến lời này mới ra. Mọi người lại không nhịn được muốn nhà rãnh. Các ngươi 10 phút liền soát hết một phiến khu vực 30 phút quái tài đổi mới ra nếu là soát phải hung áp một điểm. Hoang vu chi địa người chơi khác chỉ sợ muốn luôn lạc tới chẳng trách có thể quét tình trạng A. Vương bài tự do nhân 24 chương 223 quái đâu ngựa đạp phi yến một đoàn người cày quái tốc độ cùng hiệu suất là rất quá phận. Bọn hắn bình quân tiêu chuẩn cao. Giang Tuân đấu pháp cùng kỹ năng lại thích hợp thu hoạch. Nhận lấy đầu người rất nhẹ nhàng. vơ vét hoang vu chi địa một mảnh giã khu rất nhanh. Mà hoang vu chi địa đất này tên nghe rất lớn, kỳ thực liền hơn 10 khối khu vực. Xoát lấy xoát, nếu là quá mạnh, nửa cái hoang vu chi địa xuất hiện số không giã quái khả năng cũng không phải không có. Một mảnh giã khu xoát xong, lại đi tiếp theo phiến. Mà trực tiếp lên, đem khen thưởng sự tình nói rõ, Giang Tuân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn không phải không biết Ái Tiếu. Trí nhớ của hắn còn không có dễ quên đến loại trình độ này. Chỉ là Ái Tiếu khen thưởng kim ngạch quá nhiều. Rất dễ thấy. Giang Tuân thuận tiện bắt hắn đến lấy một thí dụ. Cho nên mới làm bộ không biết. Sau đó Giang Tuân sẽ cho hắn giải thích rõ ràng. Hắn liền sợ một ít học sinh đảng mình ăn không nổi cơm. Vì thích dẫn chương trình mỗi ngày gạt ra một chút tiền đến khen thưởng. Còn có chính là nơi có người liền có giang hồ. Các ngành các nghề lẫn nhau ở giữa đều có cái gì tiểu đoàn thể là chuyện rất bình thường. Giang Tuân không tiếp thụ cái này khen thưởng là hắn không muốn liên lụy vào nhập những địa phương này. Ái Tiếu khen thưởng cho hắn, cho dù không có lôi kéo tiến tiểu đoàn thể ý tứ, thế nhưng là sau lưng nhìn Ái Tiếu khó chịu người, cũng sẽ bởi vì quan hệ bám váy cùng Giang Tuân bên này sinh ra xung đột. Giang Tuân không muốn lãng phí thời gian ở bên này phá sự bên trên. Không có tinh lực, không có công phu, mà lại rất nhàm chán. Có công phu này, không bằng mình làm nhiều mấy cái công lược, nhiều biên một tổ chương trình dấu hiệu. Làm những sự tình này tốt xấu có ý nghĩa. Lão Hàn, ngươi qua chút thời gian, phải chú ý lưu tâm lo di công hội. Ngựa đạp phi yến nói. Thế nào Giang Tuân soát lấy quái, hỏi. Lo di công hội quan tuyên tới một cái nhân vật lợi hại. Ngựa đạp phi yến nói. Làm sao cái lợi hại pháp Giang Tuân nói. Người cho rằng chí ít cùng ngươi là một cách ngăn. Ngựa đạp phi yến trầm ngâm nói. Nha, đây cũng là. Giang Tuân nói. Ngựa đạp phi yến xấu hổ. Dù sao, ngươi phải chú ý lưu tâm. Hắn là tín ngưỡng đời trước trò chơi trung yên kỵ sĩ đã từng đệ nhất thế giới đêm tối chúa tể. Đêm tối chúa tể Giang Tuân không có minh bạch từ ngữ này hàm nghĩa. Nói ngắn gọn chính là Hàn Quốc đệ nhất mạnh nhất thích khách tuyển thủ. Ngựa đạp phi yến nghiêm túc nói ra. Ngươi không nên xem thường gia hỏa này. Hắn tại chức nghiệp bên trên phấn khích tuyển tập nếu là thu video. Có thể ghi chép hơn 10 phút. Huống chi. Hắn chủ chơi nghề nghiệp vẫn là thích khách. Ta nghĩ hắn chuyển hình trò chơi đoán chừng cũng sẽ chơi thích khách cái nghề nghiệp này. Tại tín ngưỡng. Thích khách vẫn như cũ là nhằm vào pháp sư lôi cuốn nghề nghiệp. Ngươi bị hắn cao tơ sẽ ở phía sau đối kháng bên trong rất khó chịu. Cao tơ có ý tứ là nhằm vào. Đây cùng ta không phải một cách ngăn. Giang Tuân trầm ngâm. Nghe ngươi nói như vậy. Ít nhất phải cao ta một cách ngăn a. Nghề nghiệp của hắn đặc sắc tuyển tập đều có thể ghi chép hơn 10 phút. Nghề nghiệp lại khắc chế. Ta sẽ rất khó đánh. Dù sao, ngươi lo lắng chính là. Ngựa đạp phi yến nói. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Kỳ thật trong mắt ta. Ngươi cách này thao tác cũng là nhân tính tự đi treo hệ liệt. Ở bên Giang Tuân trong đầu đột nhiên hiện lên một cách mảnh vỡ ký ức. Hắn nhớ ký vừa rồi giống như cũng là tại hoang vu chi địa. Gặp một cái Hàn Quốc thích khách. Dùng vẫn là thích khách trước mắt cường đại nhất trò chơi thao tác. Vô thanh vượt bộ liên khiêu. Mặc dù bị hắn tiện tay mưu sát, nhưng rất lớn nhân tố là bởi vì đẳng cấp bên trên áp chế. Cận chiến pháp sư đẳng cấp áp chế, mưu sát là thật dễ dàng. Nếu là đồng cấp, lúc ấy Giang Tuân như vậy không lưu tâm, nói không chừng sẽ bị liên chiêu liên tục đến chết. Ta hiểu rồi. Giang Tuân đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Lúc này, hoang vu chi địa giao lộ, lo di công hội hơn 10 người tiếp cận. Khương đội, ngài dự định phát trạch nguyên ăn nói khép nép, rủ xuống lông mày thuận tầm nhìn hỏi thăm. Các ngươi giúp ta đem quái đánh tới tia máu, ta phủ công thu hoạch. Khương anh chính thao túng mình đạo tặc nghề nghiệp. Ôn hòa nói ra. Buổi tối hôm nay liền vất vả các ngươi. Ta sẽ tìm câu lạc bộ năn nỉ một chút. chuẩn bị cho các ngươi chút tiền làm thêm giờ. Đám người phấn chấn. Trò chơi là chơi vui, cũng là bọn hắn làm việc, nhưng tiền tài vẫn là thứ nhất động lực. Lần này, bọn hắn hành động là giúp Khương Anh chính đắp đẳng cấp, đem hắn đẳng cấp dẫn tới. Mà một cái cấp bậc cao đại thần, cũng thuận tiện đằng sau hành động, cùng nơ, bê, cơ, ở giữa tiến hành hỗ động, thôi động kịch bản đồng thời. Cũng có thể dựa vào Khương Anh chính cái này tài khoản danh vọng, khai hỏa lo di công hội danh khí. Hoang vu chi địa là tạp tư nạp đế quốc một cái rất tốt soát cấp địa điểm, cũng rất thích hợp Khương Anh chính trước mắt đẳng cấp. Duy nhất khiến Phác Trạch Nguyên rất ngạc nhiên chính là lớn như vậy một phiến khu vực, mênh mông vô bờ, trông đi qua đều là trắng xóa hoang nguyên. Mà trọng điểm cũng không phải là những này hoang nguyên cảnh sắc đến cỡ nào mỹ lệ, những này hoang nguyên cỡ nào trống trải, mà là bên này trên cánh đồng hoang quái đâu quái đâu quái đâu bọn hắn vơ vét một vòng. Ngồi bên này ngọn hoang vu chi địa, một đầu quái đều không có. Huyên đệ, hoang vu chi địa quái đi đâu? Phác Trạch Nguyên bắt một cái ven đường ngay tại đào tài liệu người chơi nghe ngóng tin tức. Cái này người chơi ngẩng đầu, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ta cũng vừa tới, vốn là dự định luyện một chút đẳng cấp, bây giờ tốt chứ, chạy một vòng lớn quái một cách không thấy, đành phải đào điểm tài liệu lại đi tiếp theo khu vực. Hệ thống ra bất rồi có cái Hàn Quốc người chơi ngốc ngô ngơ mà hỏi thăm, lại tìm người hỏi một chút. Phác Trạch Nguyên lại bắt một cái tráng đinh tìm hiểu tin tức, quái bị soát xong. Cái này đi ngang qua người chơi lại cấp ra một cái tương đối quan trọng tin tức, ta vừa rồi tại cái này đánh quái, có một nhóm người vừa lúc ở đây luyện cấp. Bọn hắn mặc dù không cướp chúng ta đánh quái, nhưng bọn hắn đánh quái tốc độ quá kinh người, không bao lâu liền đem bên này soát sống. Còn có 10 phút bên này quái liền đổi mới, các ngươi nghĩ cày quái thì chờ một chút đi. Phác Trạch Nguyên đóng lại công cộng mạch, nhìn qua phòng làm việc những người khác. Có người nhanh chân đến trước. Phác Trạch Nguyên nói, nhanh như vậy cày quái hiệu suất, hẳn là một cái công hội tập thể soát cấp A. Khương Anh chính không có làm cân nhắc, liền nói ra, cũng không biết bọn hắn cùng chúng ta có phải hay không một cái ý nghĩ, đắp tài nguyên để một cái tài khoản đẳng cấp nhất lên, đi tới một khối địa phương nhìn xem. Khương Anh chính nói, lo di công hội tập thể thành viên mở ra địa đồ, hướng hoang vu chi địa tiếp theo khu vực công kích. Một mảnh trắng xóa, lạnh lẽo phong bão tiếng rít, cỏ dại rậm rạp hoang dã, sườn đất bên trên tạp thạch tung hoành, cấp độ không đủ. Một dòng suối nhỏ xen kẽ ở trung ương chậm rãi chảy xuôi nguồn nước. Cảnh sắc thật đẹp a, vừa định cảm thán thời điểm, Phác Trạch Nguyên lần nữa phát hiện tình huống không thích hợp. Quái đâu quái đâu quái đâu, làm sao bên này còn không có quái, mảnh này cũng bị soát hết? Phác Trạch Nguyên có chút khó tin nói ra. Bọn hắn chẳng lẽ nói soát thật lâu đem mảnh này đều soát xong? Khương Anh chính suy tư một chút nói ra, vừa rồi cái kia người chơi không phải nói bên trên khu vực còn có 10 phút đổi mới sao? Nói cách khác tại 20 phút trước bọn hắn soát xong bên trên khu vực, bên này bị soát xong cũng không phải chuyện không thể nào. Đến tiếp theo khu vực hẳn là sẽ có giá quái. Vương bài tự do nhân 24 chương 224 cày quái hiệu suất ảnh hưởng đến trò chơi cân bằng bình tĩnh hoang nguyên. Vẫn là không có. Phác Trạch Nguyên nói, có thể giải thích chính là rất nhiều công hội đều đến hoang vu chi địa soát cấp tới. Chí ít có hai nhà tại đoạt kinh nghiệm khu. Không phải không có đạo lý soát phải như vậy trống rỗng. Chúng ta nếu không đi bên trên một khối địa phương các loại phục sinh đổi mới đánh? Khương Anh chính nói, tiếp tục đi tới một cái điểm vị tìm. Hắn đây là không nhìn thấy người không yên lòng. Suy đoán nói cho cùng vẫn là suy đoán, chân chính tình huống là thế nào vẫn là phải mắt thấy mới là thật. Phác Trạch Nguyên dẫn đội ngũ hướng xuống một phiến khu vực càn quét. Có người, Phác Trạch Nguyên rốt cuộc nhìn thấy người. Nơi xa chỉ có thể nhìn thấy một cái cỡ nhỏ tầm mắt hình dáng. Nhưng tốt xấu là tại hoang vu tịch liêu trong địa đồ tìm tới người. Bọn hắn hướng chỗ gần sờ, tập trung nhìn vào. lập tức nhận ra mấy cái này gương mặt quen. Đây là xin công hội mấy người kia. Phác Trạch Nguyên giới thiệu nói. Ta biết. Khương Anh Chính nhìn lướt qua. Quét qua Hàn Quốc võng du vòng. Hàn Quốc điện cảnh vòng tin tức bản đồ. Không phải liền là mấy người này sao? Lo Di công hội cũng bởi vì một lần đoàn diệt mà mất hết thể diện. Lại thêm trước đó te phe bá tước nhiệm vụ từng có gặp mặt một lần. Hắn còn là có thể nhận ra mấy cái này ít cùng nhân vật mô hình. Bọn hắn đang làm cái gì? Phác Trạch Nguyên tò mò hỏi. Thành đoàn thăng cấp hẳn không phải là đi như vậy. Thành đoàn thăng cấp, tất cả mọi người tập hợp loạn đả loạn giết, không có dẫn quái kéo cừu hận loại này rườm rà quá trình. Xin công hội những người này đánh quái hành vi rất kỳ quái. Khương Anh Chính trầm tư một đoạn thời gian ngắn, xác nhận là Hàn Mai Lệ kiếm tại thu hoạch sau cùng một cái. Hắn rất nhanh liền minh bạch đối phương đang làm cái gì. Bởi vì Lo Di công hội dự định cùng xin công hội dự định là giống nhau. Cũng là để công hội những người khác tổ một cách đội. Khương Anh Chính một mình tổ một cách đội. Tất cả mọi người nuôi Khương Anh Chính một người đạo tặc tài khoản. Bọn hắn tại dụ quái nuôi đại ca. Khương Anh Chính cho một cái giữa các hàng thuật ngữ. Đại ca thường thường là toàn bộ đội ngũ hạch tâm cùng nhân vật mấu chốt. Nuôi đại ca ý tứ chính là đắp tài nguyên nuôi hạch tâm người chơi. Phác Trạch Nguyên nghe xong, có một chút tiểu tâm tư. Hắn nói ra, bọn hắn nuôi đại ca, không bằng chúng ta phân một số người đi làm nhiễu bọn hắn đánh quái. Cố ý để bọn hắn quái vật ong rồi ong, ý tứ chính là cừu hận mất khống chế. Xin công hội người tại quần thể dụ quái, không người quấy nhiễu tình huống dưới. Dụ quái là rất đơn giản. Nhưng nếu như có người ở bên cạnh quấy nhiễu, một khi cừu hận mất khống chế, kéo quái liền sẽ chạy. Phác Trạch Nguyên đề nghị là rất âm hiểm. Tăng thêm người Hàn Quốc cùng người Trung Quốc quan hệ trong đó vốn cũng không tốt. Đề nghị này mới ra. Nhất vô bách ứng. Những người còn lại đều ma huyền sát trưởng có ý nghĩ. Khương Anh Chính cho rằng cái này cách làm không ổn. Không cần thiết ở đây đâu. Khương Anh Chính nói. Chúng ta bây giờ quấy nhiễu bọn hắn đánh quái. Đồng dạng, bọn hắn cũng có thể quấy nhiễu chúng ta đánh quái. Mà mục đích của chúng ta là cái gì? Vẹn vẹn làm cho đối phương soát cấp không thoải mái sao? Đối phương đều có thể chuyển sang nơi khác soát cấp, không đả thương được căn cốt. Tại càng quan trọng hơn địa phương xuất thủ mới có ý nghĩa. Chúng ta soát chúng ta, bọn hắn soát bọn hắn. Khương Anh Chính nói. Hắn cái này vừa để xuống lời nói, những người còn lại nơi nào còn dám tranh luận? Mà lại Khương Anh Chính nói cũng đúng đúng. Bên này đấu có giá trị gì cùng ý nghĩa? Vẹn vẹn tranh một hơi bọn hắn soát thật nhanh. Phác Trạch Nguyên nhìn thoáng qua nói, nhìn ra hiệu suất rất cao. Khương Anh Chính liếc mắt liền nhìn ra đối phương chỗ đứng ưu thế chỗ. Dạng này cũng không lãng phí thời gian. Tư máu khống tại 1/3. Không chỉ có lợi dụng chỗ đứng ưu thế tăng cường hiệu suất, còn lợi dụng giá pháp sư cao bạo phát cao tổn thương đặc điểm, tiết kiệm thời gian. Khương Anh Chính bên này khuyết điểm chính là nghề nghiệp của hắn không phải pháp sư, không có cận chiến gia tăng tổn thương bút. Hắn là một cách đạo tặc, vẫn là một cách đẳng cấp thấp đạo tặc. Công hội đồng đội kéo tới quái hơn B. Muốn rất thấp, Khương Anh Chính mới có thể phá giáp đánh giết. Đẳng cấp áp chế là rất phiền phức. Coi như Khương Anh Chính đánh bảo kích tổn thương, cái này dẫn tới giá quái cũng nhất định phải thấp hơn 1/10 huyết tuyến. Học theo, xem mèo vẽ hổ, người Hàn Quốc là giỏi về học tập. Cái này chỗ đứng có thể lấy chỗ. Khương Anh Chính còn có thể đem cải tiến, bởi vì bọn hắn người Hàn Quốc bên này công hội tập kết nhiều người. Các ngươi một người dẫn một con quái, bằng vào ta làm trung tâm làm thành một vòng tròn. Thuận kim đồng hồ hướng ta địa phương mang. Ta dây một cái, kế tiếp liền đem quái kéo qua. Khương Anh Chính nói. Những người còn lại tại nội bộ trong giọng nói cùng kêu lên gọi tốt. Từng nhóm ra ngoài tìm quái. Xin công hội. Lão Hàn chúc ta bên này người. Ngựa đạp phi yến tính cảnh giác rất cao điểm nói ra. Là Lo Di công hội người. Chú ý tới. Giang Tuân nói. Làm sao bây giờ ngựa đạp phi yến vô ý thức hỏi. Chính hắn đều quên mình là chân chính chỉ huy. Mà Giang Tuân càng nhiều thời điểm chỉ là một cái tay chân. Có thể là từ đối với thao tác bên trên kính nể. Ngựa đạp phi yến coi Giang Tuân là thành chủ tâm cốt. Bọn hắn không đến đoạt quái, hết thảy dễ nói, chúng ta đánh chúng ta. Giang Tuân luôn luôn đều là không tranh với người thái độ, bọn hắn nếu tới đoạt quái, ta liền đem người kia dây. Luận hung tàn vẫn là ngươi hung tàn. Ngựa đạp phi yến bị Giang Tuân lời này cổ động cũng là thở dài một hơi. Mọi người tiếp tục kéo chính mình quái. Một phiến khu vực bên trong, hai đợt người tạm thời là hài hòa ở chung đi lên. Song khi đánh quái không gian càng ngày càng ít, sinh ra xung đột là khẳng định. Khương Anh chính là không muốn đánh lên, nhưng không như mong muốn. Khó xử nhất sự tình chính là lo di công hội đi dụ quái. Vừa lúc xin công hội người cũng phải kéo cái này quái. Hai người kéo cùng một cái quái thời điểm, không tránh khỏi một trận cãi vã. Loại này đột nhiên phát sinh cãi lộn, ngăn cản đều không ngăn cản được. Tại một phen khuyên can hạ, ngựa đạp phi yến đi qua thương lượng. Lo di công hội bằng hữu, có thể hay không đổi khu vực soát? Ngựa đạp phi yến nói, các ngươi đi mặt khác một phiến khu vực soát, chúng ta cũng đi mặt khác một phiến khu vực soát. Dạng này không liên quan tới nhau thế nào? Khương Anh chính cũng không muốn nháo đằng. Được, chúng ta đợi xuống đi bên trái khu vực cày quái, các ngươi đi bên phải khu vực cày quái. Khương Anh chính miệng đầy đáp ứng. Khúc nhạc xảo ngắn rất nhanh liền trôi qua. Khương Anh chính mang người hướng bên trái khu vực đi soát, ngựa đạp phi yến bọn người hướng bên phải khu vực đi soát quái. Dùng đến từ xin công hội bên kia dập khuôn tới chỗ đứng cày quái. Khương Anh chính hiệu suất là tăng lên. Khuyết điểm còn là hắn tổn thương thấp vấn đề. Nếu là tổn thương cao điểm, liền không cần công hội người đem quái hơn. B. Đánh tới phi thường thấp huyết tuyến sau lại kéo qua. Điểm ấy là tương đối lãng phí thời gian. Rất nhanh, Khương Anh chính đẳng cấp liền đột nhiên tăng mạnh. Khi bọn hắn soát xong nguyên một khu vực, hướng xuống một phiến khu vực tiến phát thời điểm, đã nhận ra một vấn đề. Đối phương hiệu suất tựa hồ là nghiền ép hiệu suất của bọn hắn. Khi bọn hắn khó khăn lắm soát xong một phiến khu vực thời điểm, đám người kia là soát càng nhiều quái. Tiếp tục như vậy, song phương vẫn là tại tranh. Chỉ bất quá tranh là hoang vu chi địa khu luyện cấp tài nguyên. Đây là không ảnh hưởng toàn cục. Chính là có một vấn đề. Đó chính là lo di công hội có vẻ như tại đoạt tài nguyên phía trên một chút cũng đoạt không qua xin công hội đám này thổ phỉ. Chúng ta soát một phiến khu vực, bọn hắn chí ít có thể soát hai mảnh khu vực. Á Phát Trạch Nguyên đem cái này số liệu nói ra. Có loại vô lực cảm giác bị thất bại. Giá pháp sư nghề nghiệp phối hợp cận chiến pháp sư lưu đấu pháp. Cái này cày quái hiệu suất mạnh đến ảnh hưởng trò chơi thăng bằng. Tại phiếu đến lão thiết trước định vị nhỏ mục tiêu ghi nhớ mới 81 mạng tiếng Trung Vương bài tự do nhân 24 chương 225 van cầu ngươi làm người ai. Chúng ta lượn quanh một vòng tại sao trở lại. Giang Tuân nói. Người Hàn Quốc giống như liền soát một mảnh giã khu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Người Thương Hải kia quá ra sức. Thu hoạch nhanh. Mà lại coi như chúng ta có lúc dù quái xảy ra vấn đề. Xuất hiện chân không kỳ. Người còn có thể mình tìm quái giết. Thăng cấp là thật nhanh. Ngựa đạp phi yến nói. Mưa đạn lên theo Giang Tuân câu này tao lời nói đi qua. Nước bạn nhóm từng cách không hài lòng. Van cầu ngươi làm người A Lo Di công hội. Người này cày quái làm sao nhanh như vậy buồn cười. Người Hàn Quốc rốt cuộc ý thức được không thể cùng Hàn ca hòa bình phát dục. Người Hàn Quốc kỳ quái bên này làm sao không trách rồi nghi hoặc. B. G. Mưa đạn bên trên tao lời nói cũng rất nhiều. Không ít người cũng là cười đau sốc hông. Cái này người Hàn Quốc là thật là mình làm mình. Cái gì không tốt. Phải cứ cùng ta Hàn thần chơi một tay hòa bình phát dục. Cái này phát dục tốc độ. Quả thực là muốn chùi phải người Hàn Quốc tập thể tự bế. À, cận chiến pháp sư lưu cày quái hiệu suất còn cần nhìn tỉnh lại xem xét đó chính là thăng liền 5 cấp rất trùng hợp sự tình phát sinh. xoát đến tiếp theo khu vực. Lo Di công hội cùng xin công hội đụng phải. Tràng diện lập tức liền giới ở. Nói thật, Lo Di công hội thừa nhận đối phương cày quái hiệu suất là nhanh. Nhưng không nghĩ tới trước đây không lâu còn chưa tới cấp 50 hàn mai lệ kiếm. Hiện tại đã đỉnh lấy cấp 50 đầu bài chính nhi bát kinh xuất hiện. Cái này cũng mang ý nghĩa hoang vu chi địa đẳng cấp giới hạn bị đánh vỡ. Hàn mai lệ kiếm lại xoát bên này quái. Kinh nghiệm muốn ít hơn không ít. Khó xử nhất tình huống là. Đối phương là một đường đẩy đi tới. Dựa theo đại địa đồ biểu hiện. Nếu là hắn quấn như thế một vòng lớn tới. Chí ít đã xoát ba mảnh khu vực. Mà Lo Di công hội đâu lúc này mới vừa xoát một nửa nhiều một chút. Các ngươi xoát đi ngang qua. Giang Tuân bình tĩnh nói. Xin công hội một cước tiến lên trước, hướng xuống một cái lộ tuyến đi. Tạ ơn A Lý Kiệt Long không nghĩ tới đối phương nói không đoạt liền không đoạt, rất lễ phép mà nói lời cảm tạ. Nhưng hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Phác Trạch Nguyên cũng cảm giác có chút không thích hợp. Ta nói a. Phác Trạch Nguyên đem địa đồ mở ra xem xét. Bọn hắn phiến khu vực này. Địa phương có thể đi liền có hai con đường. Một đầu là xin công hội bọn hắn đi tới lộ tuyến. Một đầu là xin công hội đi qua lộ tuyến. Nói cách khác, xin công hội soát xong chính bọn hắn khu vực vậy thì thôi. Còn hướng bọn hắn bước kế tiếp muốn soát địa phương đi. Bọn hắn đi xuống khu vực. Là chúng ta đợi xuống muốn soát A Phác Trạch Nguyên nghĩ thông suốt trong đó khớp nối. Có chút thổ huyết. Đối phương cái này cày quái tốc độ thật quá phần A dạng này quét xuống. Bọn hắn Lo Di công hội liền chẳng trách có thể quét A không được. Ta phải hướng quan phương khởi tố một chút. Cái này cận chiến pháp sư lưu đấu pháp. Tuyệt đối là phá hư cân bằng u áp tính đấu pháp. Ta mãnh liệt yêu cầu hạ cái phiên bản gỡ ra pháp sư cận chiến tăng cường tổn thương đặc tính. Phác Trạch Nguyên vỗ án. Hận không thể hiện tại liền rời khỏi trò chơi. Mở ra ơ chính là làm. Viết lên một đoạn lớn khiếu nại nội dung. Phê bình một chút cái u ác tính này đấu pháp xuất hiện. Quá cường thế. Không cho người ta sinh tồn đường sống uy người Hàn Quốc. Nơi hoang vu này là các ngươi soát rơi quái sao Z Tết Gát Linh mang theo một nhóm người tiến đến. Rất bất mãn nói ra. Các ngươi là xúc sinh A đem quái toàn soát xong ta không phải. Ta không có. Không phải ta làm Phác Trạch Nguyên lúc này vung nồi nói. Không phải chúng ta. Chúng ta cũng liền soát vài miếng khu vực. Đều là Trung Quốc cái kia xin công hội soát. Hàn Mai lệ kiếm bọn hắn AZ Tết Gát Linh trầm mặt vài giây đồng hồ nói tốt a. Ui vừa rồi cái kia cố phách lối sức lực chạy đi đâu rồi thái độ hoàn toàn khác nhau có hay không bị người Nga miệt thì Phác Trạch Nguyên phẫn nộ. Nhưng hắn nhịn được mình không cam lòng. Bình tĩnh nói. Bọn hắn ngay ở phía trước. Các ngươi tìm bọn hắn gây chuyện đi thôi. Bất quá. Ta nhìn các ngươi cũng soát không ít AZ Tết Gát Linh ngậm miệng không nói xin công hội. Cùng một chỗ thế nào chúng ta ngay ở chỗ này cùng một chỗ cày quái. Hòa bình phát dục. Các đánh các như thế nào cùng một chỗ chính chúng ta đều không đủ soát. Còn cùng một chỗ Phác Trạch Nguyên bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Không đợi Khương Anh Chính nói chuyện. Tự tác chủ trương mở miệng nói. Vậy liền so với ai khác cướp nhiều thôi dép tết gát Linh nghe xong cũng không hài lòng. Ngươi khó chịu. Ngươi mạch mở lớn tiếng như vậy có ý tứ gì tốt tốt. Chúng ta đổi phiến địa phương soát. Bên này để các ngươi. Khương Anh Chính làm cái hòa sự lão, hắn đẳng cấp thấp còn không muốn gây chuyện sinh sự. Hèn nhát. Gát Linh đóng lại công cộng mạch tại mình trong giọng nói. Khương Anh Chính lôi kéo toàn đội nhân mã hướng Hàn Mai lệ kiếm chỗ xã khu tiến lên. Đem Lo Di công hội có thể kéo tới cho hết ta gọi qua. Khương Anh Chính quyền hạn vẫn là rất lớn. Bọn hắn cầm thao tác liều hiệu suất. Vậy chúng ta liền lấy đống người. Nhân số nhiều lên. Chúng ta hiệu suất liền nhanh hơn xin công hội. Thế nhưng là. Hiện tại đêm đắc khuya. Có ít người đều tan việc. Mà lại có chút là tài nguyên hào. Đều đang đào mỏ làm phó chức nghiệp nhiệm vụ. Cho chúng ta chế tạo trang bị. Những tư nguyên này hào trang bị cùng đẳng cấp tương đối thấp. Phác Trạch Nguyên do dự dự nói. Có thể góp bao nhiêu cái bình thường đẳng cấp tài khoản tới? Khương Anh Chính hỏi. Nhiều nhất 30 người. Phác Trạch Nguyên nói. Bọn hắn bên này đã tới hơn 10 người, đây là ban đêm thường trú nhân thủ. Toàn gọi tới. Khương Anh Chính nói. Mà giờ khắc này, Giang Tuân nhìn xem kinh nghiệm của mình cách. Nói ra, soát xong phiến khu vực này, ta liền không soát. Bên này cho kinh nghiệm quá ít, mà lại đêm đắc vui. Đã cùng một chỗ đánh một đoạn thời gian rất dài võng du. Ngựa đạp phi yến nghe xong liền nghe được ngụ ý. Cái này ngôn ngữ ám chỉ quá rõ ràng. Ngày mai thay cách đẳng cấp cao khu vực soát. Ngựa đạp phi yến nói. Khán giả kinh ngạc. Hàn Mai Lệ kiếm đến cấp 50. Kinh nghiệm là cho ít. Không có trước đó một lớn cách nhảy vọt trình độ. Nhưng cho ra điểm kinh nghiệm còn là không ít. Bây giờ liền bắt đầu vét bỏ thiếu đi nhưng cái này thắng ở ổn thắng ở soát phải nhanh đổi thành bọn hắn. Hôm nay một đêm đừng nghĩ ngủ. Đối bên trên cấp 59 lại nói khí thế hung hăng lo di công hội vọt tới bên này khu vực tới. Chúng ta tại hạ khu vực chờ các ngươi. Khương Anh Chính nói. Không cần chờ, chúng ta không soát. Giang Tuân thẳng thắn nói buồn ngủ các ngươi soát đi. Khương Anh Chính bị lời này đột nhiên sang ở. Không đánh, Khương Anh Chính nói. Ngươi đang nói đùa không đánh a? Cái này kinh nghiệm cho quá ít. Cấp 45 cấp 49 soát vẫn là rất tốt. Đến cấp 50 kinh nghiệm liền giảm nhanh. Giang Tuân nói ta đổi chỗ soát, hoang vu chi địa tặng cho các ngươi đi. Khương Anh Chính có chút đầu đau. Hắn vừa định muốn cùng xin công hội đấu một chút cài quái hiệu suất. Nhưng không có nghĩ đến đi đến nửa đường lên. Đối phương vậy mà nói không soát. Nhường ra địa phương cho bọn hắn soát. Cái này khiến hắn thả ra làm sao thu hồi lại càng làm cho hắn khó chịu là. Đối phương không soát lý do là bởi vì kinh nghiệm quá ít. Buồn ngủ. Những này hắn thấy rất lý do hoang đường vậy chúng ta tiếp tục soát. Khương Anh Chính đi hướng xuống khu vực. Lo di công hội mảng lớn nhân mã chạy đến ầm ầm đung đưa tiến hành hoang vu chi địa kinh nghiệm khu đại tảo đáng hành động. Hướng đại ca nhóm cầu phiếu đầu tháng vẫn là phải cầu một chút nguyệt phiếu. Lệ cố ý tứ một chút. Giả vờ như mình rất cố gắng tại đoạt bảng. Nguyệt phiếu dáng vẻ. Cảm tạ các vị các độc giả khen thưởng, điểm danh biểu dương. Lão thiết trước định vị nhỏ mục tiêu ghi nhớ mới 81 mạng tiếng Trung Vương bài tự do nhân 24 chương 226 vô ích cũng là tuyệt chiêu Long Miêu TV dẫn chương trình quan phương ký kết 7. Một cách Long Miêu TV tầng quản lý chuyên môn kiến thiết 7. Bên trong có rất nhiều ký kết dẫn chương trình đều tăng thêm cách này 7. Có cái gì tin tức trọng yếu? Tầng quản lý cũng sẽ ở nơi này phát cái thông cáo thông báo một chút. Khoảng thời gian này chính là náo nhiệt thời điểm. Người anh em này ai vậy? Quá mạnh đi, phát sóng ngày đầu tiên xông lên gần 100 vạn online người xem. Một người ở trong bầy nói ra. Xoát a, ngươi không chơi máy chủ không biết. Người này a là gần nhất đại nhiệt võng du tín ngưỡng nổi tiếng đại thần. Trải qua nóng lục xoát. Rất lợi hại. Trên mạng có quan hệ hắn thao tác video rất nhiều. Một cách trực tiếp máy chủ dẫn chương trình nói, soát cũng không quá có thể sẽ soát. Bình đài thật cho hắn mặt mũi, liên tục ký kết đều không có ký kết, bên trên truyền bá liền cho trang đầu phong đẩy. Một người hâm mộ nói, hiện tại dẫn chương trình muốn ra mặt quá khó. Trang đầu phong đẩy là một cách đề cao nhiệt độ phương thức. Có không ít lãnh môn chủ truyền bá là bởi vì này mà phát đạt. Bằng vào người trực tiếp đặc sắc trong khoảng thời gian ngắn quật khởi. Có cái online nhân số đại khái 1 vạn tiểu chủ truyền bá, lên cái này trang đầu phong đẩy đẩy đưa. Về sau tích lũy nhân khí, người xem nhân số tiêu thăng. Nguyệt thu nhập cũng là từ hơn 4.000 bảo tăng đến 10 mấy vạn nhân dân tệ. Không biết bao nhiêu dẫn chương trình muốn có được cái này trang đầu phong đẩy cơ hội. Nhưng không có nghĩ đến đối phương còn không có ký kết. Vẹn vẹn vừa mới tới mở truyền bá. Liền lấy đến trang đầu phong đẩy loại này đỉnh cấp đẩy đưa lưu lượng. Moa. Người này làm sao đột nhiên xuống truyền bá rồi một người đột nhiên nói ra. Ta mở ra hắn trực tiếp ở giữa biểu hiện nên dẫn chương trình chưa phát sóng là tình huống như thế nào lưới mất a có người nói. Không có khả năng, ta đều cùng các ngươi tán gẫu, làm sao có thể là ta mạng lưới vấn đề. Người kia trả lời. Ta nói. Có thể là cái này trực tiếp dẫn chương trình mạng lưới mất. Gần nhất Long Miêu TV tiếp lời rất không ổn định. Truyền bá lấy rơi dây cũng không phải chuyện không có phát sinh qua. Cũng thế. Đến rồi, hắn lần nữa phát sóng, ta liền nói không có khả năng có người lãng phí cái cơ hội tốt này. Cái này cái gì video tại trực tiếp trên tấm hình. Giang Tuân trực tiếp ở giữa ngay tại phát ra từng bước sớm thu tốt video. Những video này đều là hắn tỉ mỉ chuẩn bị ra công lược giảng giải video. Thuận tiện chào hàng một chút mình tại sáng ý công xưởng bên trong tự hành khai sáng huấn luyện địa đồ. Mà Giang Tuân tự mình ngay tại rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi. Đến thời gian nghỉ ngơi. Một lần phá giới, nghênh đón chính là vô số lần phá giới. Nói mấy giờ đi ngủ, liền nhất định phải đi ngủ. Thức đêm trực tiếp không có khả năng nằm lên giường, ngựa đạp phi yến cho hắn phát một cái tin tức. Ngươi thật ngủ a vừa rồi ta nghĩ lại không thích hợp a. Cái cơ hội tốt này, ngươi liền nằm đi ngủ a ngựa đạp phi yến hỏi. Còn có thể là giả Giang Tuân nói. Ngựa đạp phi yến không còn gì để nói. Thế nhưng là ngươi tại Long Miêu TV lên trang đầu phong đẩy. Chí ít tại trang đầu phong đẩy thời điểm tiếp tục trực tiếp a không phải cái này thật lãng phí cơ hội ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cho nên ta liền đem ta video giảng giải nội dung đặt ở phía trên truyền bá. Giang Tuân nói. Ngựa đạp phi yến đánh ba cái im lặng tuyệt đối, ta và ngươi có khoảng cách thế hệ, không lời nói. Có vấn đề Giang Tuân hỏi. Ta nhìn không phải có rất nhiều người nghỉ ngơi thời điểm. Thả mình ghi âm hoặc là tự mình làm video. Không phải cũng là có rất nhiều người nhìn sao kia là có xính tính fan hâm mộ ngựa đạp phi yến giải thích nói. Ngươi hôm nay ngày đầu tiên trực tiếp. Còn không có đem fan hâm mộ của mình ổn định lại đâu ngươi thả ghi âm có người nhìn ngựa đạp phi yến hỏi. Có a người xem nhân số vẫn luôn tại tăng. Giang Tuân nằm ở trên giường thời điểm còn sờ lấy điện thoại. Ngươi chờ xem đi. Qua một thời gian ngắn. Cái này trực tiếp ở giữa người xem liền sẽ giảm mạnh. Có ít người không phải tới thăm ngươi thao tác. Chỉ là tới thăm ngươi người này. Ngươi người không thấy. Ai còn nhìn trực tiếp ngựa đạp phi yến nói. Cho nên nói. Ngựa đạp phi yến cuối cùng ba chữ. Ám chỉ rất ngay thẳng. Liền kém không có đánh tám chữ to nhàn thoại nói ít. Lập tức thượng đẳng Giang Tuân khám phá chiêu này. Bình thản nói. Chăn mền quá ấm áp. Ta không đứng dậy nổi. Các ngươi chơi đi. Luận dưỡng sinh vẫn là ngươi đủ dưỡng sinh. Ngựa đạp phi yến rốt cuộc nhìn thấu hồng trần muôn màu, người này nói bất đồng a. Nói không nổi chính là không nổi, cùng những cái kia trong ngoài không đồng nhất người không giống à, đổi thành những người khác. Như vậy hiểu lấy tình động lấy lý. Đã sớm tinh thần sáng láng. Phi tốc thượng đẳng. Hai bình công năng tính đồ uống trên bàn thả. Một ngụm buồn bực xong bàn phím mãnh liệt gõ. Một buổi tối không mang ngừng. Một đường đánh lên 7 giờ sáng. Nhưng chính là Hàn Mai Lệ Kiếm người này. Chết sống nói là bất động. Nói thế nào đều nói bất động. Mà lại ta ngày mai còn muốn đi làm. Giang Tuân chiêu này đi làm chui cũng coi là tuyệt kỹ. Các ngươi thừa dịp buổi tối hôm nay tìm các ngươi công hội người hỗ trợ. Cùng một chỗ soát đến hơn 50 cấp. Chúng ta đổi lại cái địa đồ soát. Hoang vu chi địa kinh nghiệm khu kinh nghiệm quá ít. Lên tới cấp 59. Không biết muốn soát bao lâu. Soát đến cấp 51 đều quá sức. Đi làm chui là một chiêu. Trò chơi lý giải lại là một chiêu. Hiện tại coi như ta thượng tuyến đúng không? Chúng ta đắp tài nguyên. Hoang vu chi địa kinh nghiệm khu soát quá chậm. Cấp bậc của các ngươi lại thấp. Đi tới cách phu luyện cấp. Ngươi biết quái đặc tính sao? Ngươi biết quái nhìn không kiên nhẫn đánh sao? Ngươi biết cái này khu luyện cấp xảy ra cái gì bốt sao? Ngươi có suy nghĩ hay không? Qua một chút chủ quan nhân tố cùng nhân tố khách quan, Giang Tuân nói. Vô ích cũng hẳn là tuyệt chiêu. Ngựa đạp phi yến bị nói đến đầu dạp xuống đất, liền kém không có quỳ trên mặt đất. Hắn yên lặng phát một chương biểu lộ bao. Không muốn cùng ta chơi đùa thì cứ nói thẳng đi, còn chờ người tắm rửa trước không chơi. Mẹ chứng. Nói không lại a, không sợ người khác cùng ngươi giảng đạo lý, liền sợ ngươi giảng đạo lý nói bất quá người khác còn muốn bị giáo dục. Ngựa đạp phi yến khắc sâu ý thức được. Mình múa mép vua môi. Ít nhất bị đối thủ hất ra một con đường trình độ. Muốn so người này càng có thể tự khoe ra. Chí ít đem tín ngưỡng trò chơi này cho triệt để mò thấy. Suy nghĩ tiếp biện pháp giảng đạo lý nói thắng đối phương. Thế nhưng là vấn đề tới. Hắn cho dù là tại tín ngưỡng trò chơi bên trên lý giải múa mép khua môi đùa nghịch thắng đối phương. Đối phương có vẻ như còn có một tay nhân sinh đại đạo lý triết học đồng dạng thao thao bất tuyệt. Tại đạo đức điểm cao bên trên. Ngựa đạp phi yến giống như cũng không phải đối thủ a, ngủ ngon. Giang Tuân phát cái cuối cùng tin tức. Ngủ ngon. Ngựa đạp phi yến nước mắt chảy. Chúc ngươi mộng đẹp, Giang Tuân lại phát một câu. Ngựa đạp phi yến mặt mướp đắng. Ngủ ngon mộng đẹp, hắn tối nay nếu là đắp đẳng cấp soát tài nguyên. Không có ý định đi ngủ a, hắn là dự định suốt đêm tới. Giang Tuân câu nói này. Nói trong lòng của hắn cứ khó chịu. Thượng đẳng thượng đẳng. Hàn mai lệ kiếm đêm nay không online. Các ngươi giúp ta đem ta cùng nhỏ loạn đẳng cấp chất đống. Chia hai tổ đi soát. Ngựa đạp phi yến chỉ huy tranh vanh công hội thành viên đem mình lạc hậu đẳng cấp trước soát. Cứ như vậy, ngày mai liền theo kịp hàn mai lệ kiếm cấp bậc. Năm người cũng tốt khai hoang giai đoạn kế tiếp luyện cấp đồ. Không biết vì cái gì, ngựa đạp phi yến có chút tâm tắc. Vương bài tự do nhân 24 chương 227 ra hỏa này là cách ma vừa A Long Miêu TV làm việc bầy. Tan tầm về sau, Long Miêu TV nhân viên công tác ngay tại cách này bầy bên trong giao lưu. Liên lạc đến người sao Long Miêu TV vận doanh quản lý chi nhánh hỏi. Thêm không lên hào hữu có người trả lời. Hắn đăng ký dẫn chương trình thân phận cho một cách liên lạc tài khoản. Thêm không lên vận doanh quản lý chi nhánh đối mặt loại tình huống này. Có chút khó giải quyết. Vậy chúng ta cứ như vậy đẩy hắn trang đầu thả loại này ghi âm trang đầu phong đẩy. Đẩy một cách không online dẫn chương trình. Một cách thả ghi âm dẫn chương trình. Cách này đặt cách nào bình đài kia cũng là không thể tưởng tượng sự tình. Mà lại có rất ít người sẽ làm ra loại chuyện này. Bởi vì đây là kiếm tiền sự tình. Lên trang đầu phong đẩy. Cách nào dẫn chương trình không phải hấp tấp suốt đêm trực tiếp lại tự hạn chế. Hình tượng cho dù tốt nữ mơ. Cơ. Lên trang đầu phong đẩy. Đều sẽ hảo hảo lợi dụng cơ hội này. Dày vò một đêm. Trước mắt thành tích thế nào vận doanh quản lý chi nhánh hỏi. Lưu lượng phi thường lớn. Người kia trả lời nói. Khó có thể tưởng tượng có người thả ghi âm còn sẽ có nhiều người như vậy đi xem. Cái kia tín ngưỡng cái này mới võng du là hiện tượng cấp lôi cuốn võng du a. Không phải không có đạo lý thả ghi âm còn có nhiều người như vậy thích xem. Vận doanh quản lý chi nhánh đem nguyên nhân đặt ở trò chơi nóng này lý do này lên. Cái khác truyền bá tín ngưỡng dẫn chương trình thành tích thế nào thành tích thảm đảm. Người kia cấp ra một cái ngoài ý liệu đáp án. Vận doanh quản lý chi nhánh sờ lên đầu có chút không nghĩ ra. Bọn này người xem có phải là bị coi thường a, người khác thả ghi âm. Có thể nhìn. Có người trực tiếp. Ngược lại không thích nhìn. Kinh khủng là rất nhiều trực tiếp tín ngưỡng võng du dẫn chương trình, lưu lượng đều tại bị hắn hút đi. Người kia tiếp tục đếm số theo. Tất cả trực tiếp tín ngưỡng dẫn chương trình xem online nhân số đều tại rơi. Duy chỉ có hắn cái này trực tiếp ở giữa ổn định dâng lên. Đây là kỳ quái nhất sự tình. Choáng váng, vận, doanh quản lý chi nhánh yên lặng cho ra hai chữ mắt. Ta làm nghề này nhiều năm như vậy. Lần đầu nhìn thấy loại này thả ghi âm còn có thể hấp dẫn cái khác dẫn chương trình lưu lượng trực tiếp ở giữa. Hắn thả ghi âm là cái gì nội dung vận doanh quản lý chi nhánh hỏi lại. tựa như là dạy cái gì thao tác a. Dù sao không chơi trò chơi này hẳn là đều xem không hiểu. Người kia nói cá nhân ta cho rằng sẽ sinh ra loại tình huống này lý do là cái trò chơi này là mới trò chơi. Đại bộ phận người chơi không hiểu chơi như thế nào tốt trong đó thao tác. Lại thêm cái này dẫn chương trình rất nổi danh. Lại là đầu một ngày trực tiếp. Tất cả người xem liền bị hắn hấp dẫn. Nhìn hắn ghi âm. Đi học một chút thao tác. Ta nghĩ cũng là có bộ phận này nguyên nhân. Hắn còn đem một vài đánh phó bản công lược cũng thả đi lên. Tại Long Miêu TV nhân viên công tác lung tung phân tích quá trình bên trong. Giang Tuân trực tiếp ở giữa đã vinh đăng online 100 vạn người xem quan sát sử thi cấp ghi chép. Mà lại là thả ghi âm vinh đăng online 100 vạn người xem sử thi cấp ghi chép mà trên cơ bản phá 100 vạn con số này. Liền có thể được xưng tụng là một cách đại chủ truyền bá. Chỉ là cách này lưu lượng, Long Miêu TV liền phải mở ra một cái giá trị rất cao hợp đồng. Trực tiếp trong phòng. Rõ ràng là đặt vào một cách ghi âm. Mưa đạn nhưng không có bất kỳ gián đoạn. Một mực có người tại phát biểu. Điều này cũng làm cho quan sát ghi âm nước bạn nhóm không phải như vậy tịch mịch. Lẫn nhau nghiên cứu thảo luận những này thao tác. Hàn thúc cái này thao tác quá cứng hạch. Thao tác cứng rắn hạch vậy thì thôi. Giảng giải cũng rất cứng hạch. Không chơi đùa ai nghe hiểu được nha, cận chiến pháp sư đấu pháp yêu cầu cũng quá cao. Học không dậy nổi, học không dậy nổi 100 vạn người xem trầm mê ghi âm có cái mưa đạn buồn cười nói đến nơi này. Hứ ghi âm thế nào có thể học được thao tác chính là tốt trực tiếp đúng rồi. Hàn thúc cùng phía ngoài diêm rúa lòe loẹt đầu ngu không giống. Người khác trực tiếp làm tiết mục hiệu quả. Hàn thúc ghi âm đều có thể học thao tác. Mà đang đánh thưởng trên bảng. Những này đám fan hâm mộ biết Hàn Mai Lệ Kiếm không thích bị khen thưởng. Nhưng học sinh đảng nhóm vẫn là đưa ra một chút tâm ý. Đã không thích lớn khen thưởng. Vậy liền khen thưởng một khối tiền. 5 khối tiền. Tiền ít cũng là tâm ý. Trong khoảng thời gian ngắn. Liền có rất nhiều khán giả đã phủ lên Hàn Mai Lệ Kiếm fan hâm mộ bảng hiệu. Fan hâm mộ bảng hiệu là khen thưởng dẫn chương trình liền có thể có bằng chứng. Dùng cách này chứng minh mình là dẫn chương trình fan hâm mộ. Bình thường khen thưởng càng nhiều, fan hâm mộ bảng hiệu liền càng hiển hách. Đây là bình đại vì kiếm tiền. Kích thích fan hâm mộ ở giữa lẫn nhau tranh đấu. Đi tranh hư vinh tâm một loại thương nghiệp thủ đoạn. Khó nghe chút. Cũng có thể dùng thủ đoạn hèn hạ để hình dung. Đáng tiếc. Giang Tuân sớm tại trực tiếp thời điểm cũng đã nói khen thưởng sự tình. Cũng làm cho loại hiện tượng này ít đi rất nhiều. Tín ngưỡng trong trò chơi, hoang vu chi địa. Trò chơi này một cái sáng chói địa phương chính là toàn thế giới người chơi dùng chung một cái server. Nói cách khác, không có quốc phục, Hàn phục, Nhật phục, Mỹ phục khác nhau. Có chỉ có một cái quốc tế phục. Tất cả khác biệt quốc tịch người chơi đều tại một cái server bên trong thượng tuyến. Cái này cũng khiến cho mặc kệ là ban đêm vẫn là ban ngày. Đều có hải lượng người chơi online. Bởi vì có địa khu người chơi đi ngủ. Còn có một cách khác địa khu người chơi là ban ngày. Cũng tỉ như nói hiện tại là Hàn Quốc người chơi. Trung Quốc người chơi đêm khuya. Nước Đức là ban ngày. Nga mới vừa vặn trạng vạng tối. Hoang vu chi địa cách này khu luyện cấp là nhận lấy một đám người tranh đoạt. Người Nga là bất kể cái gì tiền căn hậu quả. Mặc kệ sẽ phát sinh cái gì kết cục. Ngươi ở trong game chọc ta khó chịu. Ta liền muốn làm ngươi. Dù sao cái này suy cho cùng vẫn là một cái võng du. Coi như ngươi không phục. Offline đến vật lộn. Chúng ta cũng không sợ hãi. Điều này cũng làm cho sư tử vương công hội tại hoang vu chi địa hoành hành bá đạo. Người Hàn Quốc là tương đối sợ danh dự bị hao tổn loại chuyện như vậy. Nhưng sư tử vương công hội đã sớm không sợ bỏng nước sôi. Nhiều như vậy lạn sự đều phát sinh. Tại tạp tư nạp đế quốc sư tử vương công hội danh vọng đều nổ tung. Còn ốm danh dự bị hao tổn không bị hao tổn đương nhiên bọn hắn cũng không có hạn cuối thấp đến cùng người chơi bình thường đấu khí. Bọn hắn là không thích khi phụ người. Bọn hắn thích cùng đồng cấp người cạnh tranh. Hiện tại thế nào? Bọn hắn nhìn người Hàn Quốc thật không thoải mái. Xét tét gát linh nhớ tới nói chuyện riêng bên trong, Hàn Mai Lệ Kiếm đề nghị, không khỏi có chút hỏng bét ý nghĩ. Tại Hàn Mai Lệ Kiếm còn tại hoang vu chi địa soát cấp thời điểm. Xét tét gát linh muốn hỏi chút tình huống, lại không biết mình làm như thế nào mở miệng nói. Hỏi người khác có ở đấy không? Cũng quá ngu hồ hồ. Nghĩ thẳng tới thẳng lui bộ một câu ngươi cày quái hiệu suất làm sao nhanh như vậy. Cảm thấy cái này có chút đào móc người ta cơ mật. Vạn nhất đối phương không nói, sẽ huyên náo rất cương. Thế là hắn liền hỏi một câu. Nếu như người Hàn Quốc đoạt quái nên làm cái gì? Hàn Mai Lệ Kiếm trả lời một câu. Đem đối diện vây vào giữa đắp tài nguyên soát đẳng cấp cái kia tiểu hào dây. Chờ hắn từ điểm phục sinh một lần nữa trở lại bên này. Muốn dùng 10 phút. Hắn tới một lần. Các ngươi giết một lần. Người Hàn Quốc cũng không dám đoạt quái. Bởi vì bọn hắn cũng là muốn cho cái này tài khoản đắp tài nguyên thăng cấp. Hạch tâm đều không có ở đây. Bọn hắn làm sao soát cấp liền không có soát cấp ý nghĩa cho nên. Giải quyết hết cái kia đắp tài nguyên tài khoản. Người Hàn Quốc cũng không dám đoạt các ngươi quái. Zep Tết Gat Lin nghĩ tới đây, không khỏi có chút dùng mình. Gia hỏa này thật mẹ nhà hắn là cái ma dược. Vương bài tự do nhân 24 chương 228 người Nga tố chất 6 liên tục cho nên nói. Zep Tết Gat Lin hiện tại đối mặt xin công hội người. Sẽ có chút sợ. Nếu như nói đám này người bình thường điểm vậy thì thôi. Vấn đề là bọn hắn quá không bình thường a chính là cái này Hàn Mai Lệ Kiếm. Nói chuyện khẩu khí một chút cũng nghe không hiểu tàn nhẫn. Thế nhưng là mỗi lần gặp được vấn đề thời điểm, thường thường biện pháp giải quyết đều là nói chúng tim đen. Dây mất đắp tài nguyên cái kia hào. Người Hàn Quốc đoán chừng đều muốn khóc lên. Chí ít 10 phút bên trong, người Hàn Quốc là không thể tại hoang vu chi địa soát giá. Từ điểm phục sinh chạy đến nơi đây cũng là ăn thời gian. Tới một lần giết một lần. Người Hàn Quốc đêm nay luyện cấp tiết tấu liền sập bàn. Không dám ở hoang vu chi địa tiếp tục luyện cấp. Loại này áp độc mánh khóe. Xét tét gát linh ngấm lại liền đau đầu. Lão đại, cái này người Hàn Quốc ăn tài nguyên ăn quá nhanh. Chúng ta nhiều người như vậy kinh nghiệm phân chia không đến. Kaki nói, dù sao trừ ra những cái kia người Hàn Quốc còn có xin công hội người cũng tụ tới soát cấp. Nhiều như vậy công hội ré vào nơi này còn có chút người chơi bình thường. Chúng ta luyện cấp phiền phức nhiều. Ngươi đi dò thám người Hàn Quốc hư thực. Zep Tết Gat Lin nói. Tại bọn hắn dẫn quái thời điểm. Vụng trộm chặn đường một chút. Đoạt một chút. Nếu như người Hàn Quốc có lời oán giận. Chúng ta liền hướng chết ngõ hắn. Nếu là nhận sợ. Chúng ta liền tha bọn họ một lần. Xin công hội nói thế nào? Kaki hỏi. Những người này muốn hay không cũng thử một chút? Xét tét gát lin cười một tiếng. Muốn chết nếu như bị Hàn Mai Lệ Kiếm biết chúng ta ban đêm làm xin công hội. Ngày mai thượng tuyến chúng ta liền đợi đến bị đoàn diệt đi. Hắn là rất lợi hại. Nhưng như thế sợ hắn làm cái gì? Kaki thừa nhận người này trình độ là có. Thế nhưng là gát lin như thế sợ hắn. Có chút không giống như là tác phong của hắn. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Zep Tết Gat Lin chưa hề nói nguyên do tổ chức một chút nhân thủ. Được, Kaki hô một chút thành viên khác. Hoang vu chi địa lo di công hội chiếm trước xuống tới một phiến khu vực. Đám này người Nga thật sự là buồn nôn. Phác Trạch Nguyên rất tức giận nói ra. Khương đội, xem bọn hắn khẩu khí. Sớm tối muốn cùng chúng ta náo. Chúng ta vì cái gì không chủ động xuất thủ? Khương Anh chính lắc đầu nói. Chủ động xuất thủ nếu có thể. Xin công hội dành với ta tài nguyên thời điểm. Ta liền chủ động xuất thủ. Hắn ám đạo đội ngũ những này người chơi quá non. Ngươi biết không, vừa rồi chúng ta cùng xin công hội sinh ra một chút xung đột nhỏ thời điểm. Đối phương hạch tâm đặc địa hướng ta bên này dựa vào. Ta có thể phát giác được. Hắn chính là đến nhằm vào ta. Lúc ấy nếu là không có xử lý tốt, ta có thể sẽ bị dây mất. Khương Anh chính đem vấn đề nói rõ ràng. Cái kia tên là Hàn Mai Lệ Kiếm ra hỏa, từ đó trở đi liền cho hắn rất nặng nề áp lực. Khương Anh chính nhân vật quá chói mắt. Lo gì công hội tất cả mọi người đang cho hắn cho ăn kinh nghiệm. cho hắn đắp tài nguyên. Đối phương hạch tâm cũng đã nhận ra vấn đề này. Đồng thời tốc độ nhanh nhất nghĩ đến giải quyết biện pháp. Một khi lo di công hội cùng xin công hội ầm ý lên. Có được cận chiến pháp sư lưu đấu pháp xin công hội. 3 giây đồng hồ bắt lấy hắn đẳng cấp này thấp tài khoản. Dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó. Lo di công hội luyện cấp tiết tấu liền băng. Bọn hắn muốn chờ 10 phút. Để Khương Chính Anh nhân vật chạy tới nơi này. Mà lại muốn né tránh xin công hội. Vẫn là như vậy phách lối. Xin công hội lại giết hắn một lần. Cũng là rất dễ dàng một việc. Cho nên lúc đó, Khương Anh chính liền không nghĩ tới phát sinh xung đột, tận lực tránh xung đột. Hắn liền sợ đối phương quá mức bá đạo, căn bản không nghe giải thích, nói dây liền dây. Cũng may, xin công hội vẫn tương đối giảng đạo lý. Hắn liền sợ gặp được một chút không giảng đạo nghĩa người, Nga công hội chính là trong đó một cái. May mà đám này người Nga sách lược năng lực không tốt. Đến lúc đó, chỉ cần Khương Anh chính ẩn tàng phải đủ tốt. Người Nga nghĩ không ra nhằm vào lo di công hội biện pháp. Muốn lừa dối quá quan vẫn tương đối nhẹ nhõm. Đợi chút nữa, người Nga sang đây xem tình huống, các ngươi cũng đừng cho ta dẫn. Quái, làm bộ mình cho mình đánh quái thăng cấp, các loại người Nga đi, các ngươi lại cho ta dẫn quái. Khương Anh chính đưa ra một cách tương đối tốt phương án. Hắn cần phải làm là che giấu mình. Rất nhanh. Bọn hắn khu luyện cấp xâm nhập một đám khách không mời mà đến. Lo di công hội giả bộ tập thể luyện cấp, riêng phần mình đánh riêng phần mình quái. Sư tử vương công hội thiểm hỏa thuộc về đoạt quái hộ chuyên nghiệp, đoạt quái coi như xong còn rất thích trào phúng người khác. Thái điểu. Cần ta dạy ngươi chơi như thế nào pháp sư sao thiểm hỏa một cái pháp trưởng trọng chùy đoạt mất một cái tia máu quái. Bắn ra lên một cái hỏa diễm cầu. Các ngươi người Hàn Quốc soát quá nhiều phiến tài nguyên khô. Phân một chút cho chúng ta không ngại a lo di công hội nén giận. Bị khiêu khích vẫn là nhìn xuống một hơi. Được. Phác Trạch Nguyên nghe Khương Anh chính cũng không muốn tùy tiện sinh ra xung đột. Chúng ta đi bên này liền tặng cho các ngươi. Thiểm hỏa mắng một câu thật sợ. Phác Trạch Nguyên lập tức có chút nổi giận cố nén lửa giận. Mang đám người hướng xuống một mảnh khu luyện cấp đi. Người Hàn Quốc nhường. Kaki nói. Thấy được. Zetet Gatlin thỏa mãn gật gật đầu. Cứ như vậy. Chúng ta tại hoang vu chi địa liền chiếm cứ quyền chủ động. Người Hàn Quốc nhìn thấy chúng ta liền sẽ né tránh 3 phần. Xoát cấp. Mọi người cũng có thể xoát phải càng nhanh một chút. Đúng vậy a. Bất quá những này người Hàn Quốc còn là có thể nhẫn a. Kaki nói. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm khoảng cách thiểm hỏa thân ảnh biến mất không gặp tựa hồ đuổi sát lo di công hội đi. Thiểm hỏa lại muốn đi đoạt quái. Kaki cười nói. Theo hắn đi thôi, người Hàn Quốc lại không dám bắt hắn làm sao bây giờ. Zetet Gatlin thấy được người Hàn Quốc nhẫn nại trình độ. Càng nghĩ. Cảm thấy thiểm hỏa dù là lại nghịch ngợm gây sự một chút. Đám này người Hàn Quốc hẳn là cũng không dám cầm thiểm hỏa làm sao bây giờ. 3 phút sau. Thiểm hỏa tại làm việc trong phòng mắng một câu. Nhân vật của hắn xuất hiện điểm phục sinh. Người Hàn Quốc nhẫn nại là có cực hạn. Đối mặt cái này thích trào phúng lại nhảy người. Bọn hắn nhìn không được bạo phát. Thiểm hỏa bị giết. Kaki nhìn thoáng qua. Người Hàn Quốc thực có can đảm đồng thủ xếp Tết Gatlin buồn bực nói. Đối phương không phải một đám đại hào cho một cái tiểu hào đắp tài nguyên sao không sợ cái kia tiểu hào bị tập kích mưu sát lúc này. Hắn nghĩ lại. Giống như bọn hắn lúc tiến vào. Không thấy được người Hàn Quốc tại cho cái kia tiểu hào đắp tài nguyên. Chẳng lẽ tình báo có sai chúng ta đi qua nhìn một chút. Zetet Gatlin hạ quyết tâm mang người theo tới. Mới vừa đến địa phương. Ngay lập tức Gatlin liền đi xem xét cái kia tiểu hào đẳng cấp. Khi hắn nhìn thấy cái kia cấp 40 tiểu hào đã lên tới cấp 41. Trong lòng của hắn đã xác định. Tình báo là không có sai. Chỉ là người Hàn Quốc ngụy trang rất tốt. Phải suy nghĩ kỹ. Tại trước đây mấy phút vẫn là cấp 40 trong khoảng thời gian ngắn. Tổ đội thăng cấp nơi nào có tốc độ nhanh như vậy soát đi lên các ngươi đừng khinh người quá đáng. Chúng ta đều để tài nguyên. Phác Trạch Nguyên tức giận nói ra, còn muốn chúng ta thế nào lúc này? Chạy tới tất cả sư tử vương công hội thành viên, căn bản không nói bất kỳ đạo lý. Tập kích cái kia gọi Logimo đếp tên ít. Gatlin tại nội bộ trong giọng nói ra lệnh tối cao cường độ, ta muốn hắn lập tức bỏ mình. Tiếp lấy Gatlin mở ra công cộng mạch nói ra. Thiểm hỏa hành vi là cá nhân hắn cử động. Không liên quan tới chúng ta sư tử vương công hội. Nhưng là các ngươi đánh chết hắn. Chúng ta sư tử vương công hội là không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Bất quá. Chúng ta rất giảng đạo lý, các ngươi giết một mình hắn, chúng ta cũng chỉ giết các ngươi một người. Vừa dứt lời. Chỉ thấy đầy màn hình kim sắc quang mang lấp lóe. Phía trước trận 6 cái sư tử vương công hội thành viên đem mình pháp thuật vì kỹ năng thiểm hiện giao rơi. Công kích bảo liệt lôi bắn đa trọng phân ảnh kiếm liệt diễm đốt cháy trảm tập mau lẻ bối thứ muộn côn Khương Anh chính sắc mặt đột biến. Hắn đến chết cũng không biết đối phương là thế nào phát hiện hắn, mà lại vì cái gì kỹ năng sẽ giao phải như vậy quả quyết. 6 cái thiểm hiện kỹ năng, liền vì đổi đi hắn một cái mạng. Vương bài tự do nhân 24 chương 229 đây là ai nghĩ ra được tổn hại chiêu Khương Anh chính màn hình biến thành một mảnh màu đen. Hắn đã tử vong. Chết rất triệt để. Tử vong chiếu lại bên trong. Hắn là ăn trước đến tiểu thâu nghề nghiệp một cách muộn côn bị khống chế. Ngay sau đó là một đám loạn thất bát tao nghề nghiệp đột mặt. Có pháp sư, có chiến sĩ, có đạo tặc. Đều là một cách thiểm hiện đột đến trên mặt đem hắn dây. Rất có tổ chức cùng kỷ luật. Đều là hướng về phía hắn tới. Tốt, phi thường tốt. Khương Anh chính vẫn là bước kia nụ cười ôn nhu. Con mắt không tự chủ được híp lại thành một đường nhỏ. Những người còn lại thì là người thấy một tia khí tức nguy hiểm. Đều rời đi hoang vu chi địa chuyển sang nơi khác luyện cấp. Khương Anh chính bình thản nói đợi đến ta mắc cấp, ta phải thật tốt cùng sư tử vương công hội chơi đùa. Phác Trạch Nguyên lúc này không có chút nào tức giận. Có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn cười trên nỗi đau của người khác đối tượng không phải Khương Anh chính. Mà là hiện tại hung hăng ngang ngược phi phàm sư tử vương công hội. Bọn hắn vĩnh viễn không biết mình trêu chọc một cái dạng gì tồn tại. Vị này giải nghệ. Mặc dù không thể tiến Hàn Quốc điện cạnh danh nhân đường trước 10 chi vị. Thế nhưng là trước 100 mạnh vị trí vẫn là có thể tiến. Đặt ở trung yên kỷ sĩ cái kia trò chơi bên trong. Cũng là có thể dùng truyền kỳ một từ tôn xưng hóa thạch cấp tuyển thủ. Là một cách vô luận thao tác vẫn là đầu não bao quát tính cách đều rất khủng bố nam nhân. Lập tức tới ngay. Phác Trạch Nguyên mang đám người vội vàng rời đi. Trước khi đi, đối dép tết Gatlin châm chọc khiêu khích nói một câu. Chúc ngươi may mắn. Dép tết Gatlin nhún vai, một mặt không quan trọng. Thiểm hỏa cũng không hài lòng. Các ngươi chuyện gì xảy ra á, giết thế nào cách đẳng cấp thấp người Hàn Quốc liền tốt nói cho cùng. Vẫn là ngươi quá được tiến thêm thước đưa đến kết quả. Chúng ta báo thù cho ngươi cũng không tệ rồi. Giết tết Gatlin nói. Vậy các ngươi báo thù. Cũng phải giết cái trọng lượng cấp nhân vật chấn nhiếp người Hàn Quốc A đem cái kia lo di công hội hội trưởng solo giết không tốt sao, thiểm hỏa không vui nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta giết đây là tiểu nhân vật, giết tết Gatlin từ từ nói tới. Bỏ ra 5 phút đem toàn bộ sự kiện nói rõ ràng. Thiểm hỏa đầu não không kém. Hắn thiếu chính là tin tức. Hắn không biết đẳng cấp này thấp tiểu hào là người Hàn Quốc đắp tài nguyên nuôi đại ca. Hiện tại từ dép tết Gatlin trong miệng biết. Vui mừng những mày. Cởi mở nở nụ cười. Cái kia người Hàn Quốc tâm tính băng A nuôi đại ca bị giết. Tử vong rơi kinh nghiệm vậy thì thôi. Xoát cấp cũng rất đau đớn. Muốn chờ 10 phút mới có thể lại đến hoang vu chi địa luyện cấp. Đúng vậy A. Dép tết Gatlin cũng cười. Thoải mái thiểm hỏa nói tình báo này ngươi từ nơi nào biết đến A Hàn Mai Lệ Kiếm A. Dép tết Gatlin nói. Vậy ngươi thật tổn hại ca kia cũng là tán thán nói. Biết đối diện cái kia tiểu hào là đại ca. Để chúng ta tập thể tập kích người này. Đem hắn giết chết người Hàn Quốc toàn bộ sụp đổ rơi. Cái này mưu kế quá. Không, kế sách này là Hàn Mai Lệ Kiếm nói. Chỉ là hắn nói kế sách này thời điểm đem tình báo trong lúc vô tình tiết lộ cho ta mà thôi. Xếp Tết Gatlin còn nói. Kaki bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì Xếp Tết Gatlin không dám chọc Hàn Mai Lệ Kiếm. Nếu là cái này âm hiểm kế sách là Hàn Mai Lệ Kiếm nghĩ ra được, vậy liền nói thông được. Gia hỏa này nếu là nghĩ làm lo di công hội thủ đoạn như vậy đến làm sư tử vương công hội. Cái này ai chịu nổi a, may Hàn Mai Lệ Kiếm không phải mặt đối lập. Ổn được xin công hội gần nhất cũng đừng chọc. Các loại mở toàn đế quốc địa đồ. Có thể vượt đế quốc thời điểm. Chúng ta trêu chọc hắn nữa. Xếp Tết Gatlin nói. Kaki đột nhiên ý thức được một chút chỗ không đúng. Chờ một chút. Kaki hỏi. Cái này mô đét ít. Các ngươi không cho rằng nhìn rất quen mắt ai vậy? Xếp Tết Gatlin thật đúng là không nhớ ra được cái này ít. Khai phát tín ngưỡng nhà này công ty Game khai phát ra trò chơi. Hắn là lần đầu tiên chơi. Hắn không có chơi qua trước làm. Một cái Hàn Quốc tuyển thủ chuyên nghiệp Akagi đột nhiên có chút lạnh cả sống lưng. Thiểm Hỏa nói tuyển thủ chuyên nghiệp sợ cái sắm a, ta cái này thao tác cũng là nghề nghiệp cấp không phải nói đùa. Kaki ấn mở trang web bắt đầu sử dụng công cụ tìm kiếm. Tra được. Mô đét. Trước trung yên kỷ sĩ lo di chiến đội vương bài tuyển thủ. Tại dịch trong lúc đó đảm nhiệm dài đến 5 năm đội trưởng. Khai sáng ra nghiêm mật phòng thủ lưu phái chiến thuật mạch suy nghĩ. Thống trị tiếp cận thời gian 3 năm. Sáng lập lo di vương triều. Kaki hít sâu một hơi, ngươi nói. Chúng ta có phải hay không có khả năng bị người làm vũ khí sử dụng rồi? Không thể nào. Xếp Tết Gatlin lộ ra nghiêm trọng khuôn mặt. Chuyện này từ trên bản chất biến vị. Hắn coi là xếp cũng chính là một cách lo di công hội, một cách hạch tâm người chơi. Xếp thế nào lấy xếp? Xếp ra một cách trước tuyển thủ chuyên nghiệp. Vẫn là vương bài cách này cấp một tuyển thủ. Có thể sử dụng vương bài cách từ này đều là hạch tâm chiêu bài nhân vật. Nếu như bị Hàn Mai Lệ Kiếm làm vũ khí sử dụng, người này cũng thật là đáng sợ a, hẳn là trùng hợp. Xếp Tết Gatlin nói, chúng ta không có khả năng bị làm vũ khí sử dụng, chuyện này hẳn là trùng hợp. Trùng hợp Kaki kinh nghi. Đầu tiên, đây là ta đến hỏi, tiếp theo hắn cho ta giải đáp về sau, chúng ta không có chấp hành điều kiện. Xếp Tết Gatlin nói. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần không đi chấp hành biện pháp của hắn, chúng ta liền sẽ không phát sinh chuyện này. Đây hết thảy đều phải xây dựng ở người Hàn Quốc trêu chọc chúng ta về sau. Chúng ta phản kích. Cơ sở này dưới điều kiện. Mà Hàn Mai Lệ Kiếm ngay lúc đó đề nghị chỉ là cho chúng ta một cách biện pháp giải quyết. Nếu như Thiểm Hỏa không đi trêu chọc người Hàn Quốc, người Hàn Quốc liền sẽ không giết chết Thiểm Hỏa. Chúng ta liền không cần là Thiểm Hỏa báo thù. Không cần là Thiểm Hỏa báo thù. Liền sẽ không giết chết người này. Xếp Tết Gatlin lô giới kín đáo. Nhưng là Thiểm Hỏa không phục. Ngươi cách này lô giới dự tài a. Theo ngươi thuyết pháp này là vấn đề của ta, Thiểm Hỏa hỏi. Kaki nói có đạo lý a. Nếu là Thiểm Hỏa ngươi không đi người Hàn Quốc bên kia gây sự, người Hàn Quốc liền không giết ngươi. Chúng ta như thường ăn người Hàn Quốc nhường lại tài nguyên, cũng sẽ không cùng người Hàn Quốc sinh ra xung đột. Đừng nói nữa, việc đã đến nước này, cái này nồi nấu, không cóng cũng phải cóng. Xếp Tết Gatlin cũng không nghĩ tới chuyện nhỏ này sẽ trở thành như thế lớn một vấn đề. Chúng ta xếp một cái tuyển thủ chuyên nghiệp. Lo gì công hội không có khả năng từ bỏ ý đồ. Bọn hắn nhất định sẽ tìm chúng ta biện pháp. Ngươi ý tứ Kaki tê cả ra đầu. Hắn bị Xếp Tết Gatlin còn có Thiểm Hỏa hai người kia tú tê cả ra đầu. Một cách là dùng tổn hại chiêu cóng hắc hoa, một cách là gây chuyện tinh. Vừa tới ngọn nguồn. Xếp Tết Gatlin nói cùng lo di công hội vừa tới ngọn nguồn còn có chúng ta công hội cao thủ lúc nào đến. Tại Nga trò chơi này không hỏa, rất khó điều động cường lực cao thủ cho chúng ta hỗ trợ. Kaki bất đắc dĩ nói ra. Công hội bên này không có chỗ chống cao thủ. Có thể tìm chỉ có trung yên kỷ sĩ tại Nga bên này tuyển thủ chuyên nghiệp hỗ trợ. Nhưng ngươi muốn minh bạch. Sư tử vương công hội trung yên kỷ sĩ chiến đội là bị treo lên chùy kinh nghiệm bảo bảo. Bầu không khí lâm vào một trận xấu hổ. Bọn hắn không biết vì cái gì có chút hối hận. Đây là mình làm mình a. Vương bài tự do nhân 24 chương 231 khỏa pháp thần nhưng rất nhanh. Sư tử vương công hội liền không có đem chuyện này coi ra gì. Trên thân oan ức có nhiều. Trải qua nhiều chuyện như vậy. Thật muốn so ra. Cái này cũng bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi. Cùng lắm thì tại võng du bên trong bị thu thập một trận chứ sao. Zét tét gát lin trầm tư. Cái này cần tội nhân đều đã đắc tội. Vậy còn không như vào chỗ chết đắc tội. Chịu nhận lỗi cũng không phải phong cách của bọn hắn. Chúng ta nếu không lại giết hắn mấy lần đem hắn đẳng cấp hung hăng ngăn chặn Zét tét gát lin rất nhanh liền đưa ra một cách đề nghị. Trên thực tế. Không phải thiểm hỏa ly lợm như vậy một chút. Chuyện này hẳn là rất tốt liền đi qua. Sư tử vương công hội lại oai phong lại chiếm tài nguyên. Nhưng hết lần này tới lần khác thiểm hỏa liền muốn ra như vậy một việc sự tình. Khiến cho hiện tại sư tử vương công hội xuống đài không được. Hiện tại tình huống này. Nên phát sinh đều đã phát sinh. Đi qua xin lỗi, nhiều lắm là mặt ngoài hòa giải không bằng dứt khoát lại hung ác một điểm. Zét tét gát lin quyết định chủ ý. Một đội nhân mã vội vàng biến mất tại hoang vu chi địa. Mà tại một mảnh khu luyện cấp bên trong. Ngựa đạp phi yến bên này bởi vì thiếu thốn một thành viên. Bốn tên người chơi là không tốt cày phó bản. Thế là ngay ở chỗ này luyện cấp. Bọn hắn cố nhiên có thể tùy tiện từ công hội bên trong kéo người tới. Thế nhưng là trình độ dù sao cũng có hạn. Không có khả năng bù đắp được xin công hội mạnh nhất đội hình. Cái này cũng mang ý nghĩa. Xin năm tên thành viên không thể không khuyết trương. Tinh không công hội gia nhập liên minh trước tạm không nói. Đợi đến hàn mai lệ kiếm thượng tuyến chúng ta lại thảo luận đi. Ngựa đạp phi yến vẫn là cho rằng muốn cho hàn mai lệ kiếm tôn trọng. Bọn hắn thành lập công hội mới bắt đầu. Liền nói mỗi tên thành viên nhất định phải nghiêm ngặt khảo hạch. Hơn nữa còn muốn tất cả mọi người đồng ý mới có thể gia nhập liên minh. Bên này tinh không công hội dẫn tiến một tín ngưỡng đại thần người chơi tới. Kỹ thuật là có cam đoan. Thế nhưng là hàn mai lệ kiếm đã hạ tuyến. Tốt nhất vẫn là chờ hắn sau khi lên mạng. Suy nghĩ thêm khuyết trương sự tình. Trong nước, đã có số lớn câu lạc bộ tuyên bố gia nhập liên minh. Dưới quyền bọn họ công hội không phải số 1 số 2. Thế nhưng là cao thủ người chơi bình quân trình độ khẳng định không kém. Những này gia nhập liên minh tín ngưỡng câu lạc bộ. Muốn ngồi lên xin công hội cách này đi nhờ xe. Tình có thể hiểu. Còn nữa. Nhiều như vậy câu lạc bộ nói là cạnh tranh quan hệ. Kỳ thật rất nhiều câu lạc bộ tại quản lý tầng phương diện quan hệ vẫn là thật không tệ. Tranh phanh câu lạc bộ liền cùng tinh không câu lạc bộ có chút liên quan. Hai nhà câu lạc bộ lão bản. Là anh em họ quan hệ. Bất quá. Quan hệ tốt về quan hệ tốt. Đưa tới người trình độ nếu là không đủ. Vẫn là không cho mặt mũi này. Thành tích tại điện cảnh vòng. Võng du vòng quan trọng hơn. Nhỏ loạn. Người bộ kia kỹ năng thể hệ phối hợp làm xong sao. Ngựa đạp phi yến đem thoại đề chuyển rời đến kỹ năng thể hệ phối hợp lên. Trước mắt xin công hội đã minh xác mình kỹ năng thể hệ chỉ có hàn mai lệ kiếm một người. Ngựa đạp phi yến là nhìn qua cái kia số liệu biểu. Tại tín ngưỡng bên trong, tài mọn có thể hết thảy có 3 lần tiến hóa cơ hội. Lớn kỹ năng chỉ có 1 lần tiến hóa cơ hội. Đến tiếp sau có hay không lại lần nữa tiến giai cơ hội, đoán chừng muốn đánh vỡ đẳng cấp phong ấn mới có thể biết được. Hàn mai lệ kiếm đã sớm đem hắn bảo liệt hỏa tiến giai thành cử hình bảo liệt hỏa tiến. Đây là hắn kỹ năng cuối cùng tiến giai bản. Kỹ năng này hiệu quả là đánh ra một đạo cử hình bạo liệt hỏa tiễn. Chúng đích địch nhân về sau. Theo khoảng cách lâu dài tiến hành mê muội phán đoán. Khoảng cách càng dài. Tổn thương càng cao. Choáng váng thời gian càng dài. Thời gian cooldo 60 giây. Ngoài ra. Còn có một cách nhỏ đặc hiệu. Đó chính là sử dụng xong cử hình bạo liệt hỏa tiễn. Đang làm lạnh đoạn thời gian bên trong. Kỹ năng này liền sẽ biến thành nhất giai hỏa cầu thuật. Vô hạn sử dụng. Không cơ. Dơ. Nhưng là sẽ hao tổn lam. Mà áo năng pháp cầu cũng tiến giai thành áo năng thiểm quang. Ngâm sướng 3 giây. Bắn ra một đạo vượt qua thời không chùm sáng. chúng đích địch nhân tạo thành kích xù tổn thương không có bất kỳ cái gì khống chế hệ đặc hiệu. Còn có vô cùng vô cùng nhiều kỹ năng tiến giai. Xu thế đều là lấy tổn thương lấy sưng. Không có một cái kỹ năng là loại kia khống chế hiệu quả ra sức. Đa số đều là cao bạo phát cao tổn thương. Gia hỏa này ý nghĩ chính là, nếu như có thể, hắn tận lực cận thân một cái kỹ năng dây một cái. Nếu như không được, vậy liền cận thân một bộ kỹ năng dây một cái. Ngựa đạp phi yến nghĩ nghĩ một hàng kia số liệu khoa trương. Tổn thương tăng thêm biến thái pháp thuật kỹ năng. Thầm nghĩ, nhóm này hợp kỹ năng, thịt cũng nhìn không được, thực sự là quá bạo lực. Đây là muốn làm một viên pháp thần A liền một viên. Một viên liền dây ngươi ta vô ảnh kiếm sĩ lưu kém chút sách kỹ năng. Chưa bao giờ sằng bậy kỹ năng tổ hợp ý nghĩ. Là dựa vào cao tần phồn chuyển vị tiến hành kỹ năng trốn tránh về sau. Khoảng cách tính sử dụng phổ công cùng tính sát thương kỹ năng giết người. Hắn ăn kính tượng chuyển di kia bản sách kỹ năng. Tiến hóa thành tam giai thời điểm. Biến thành cái bóng. Kỹ năng hiệu quả là không cách nào bị khóa định. Vô địch một giây. Ngẫu nhiên chui vào một cái không biết không gian tiến hành tiềm ẩn. Thời gian cooldown là 5 giây. Không phải cái này hạch tâm kỹ năng chưa bao giờ sằng bậy cũng sẽ không tổ ra một bộ này sức tưởng tượng kỹ năng. Lúc túng chính là, hắn tổ rất nhiều chuyển vị kỹ năng. Liền kém một bản sách kỹ năng làm ra một cái tương đối cường lực tổn thương kỹ năng. Cho dù là tăng cường mình phổ công tổn thương kỹ năng bị động cũng tốt, nhưng chính là không lấy được. Một đêm thoáng qua liền mất. Một buổi sáng sớm, Giang Tuân ngay tại bên trong phòng làm việc thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Hoàng Ý vậy mà tới so với hắn còn phải sớm hơn, điểm ấy để Giang Tuân có chút ngoài ý muốn. Liền liên tục mặt khác một bên Tô Cẩn Tình cũng kinh ngạc không thôi. Nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy Hoàng Ý sẽ đến sớm đi làm. Đến trễ lại là không ít. Một tháng ít nhất phải đến trễ cái 5-6 ngày. Đại ca, hút thuốc không? Hoàng Ý từ trong túi xuất ra một bao không có mở ra qua Trung Hoa. Không rút. Giang Tuân nhìn thoáng qua nói, có chuyện gì nói đi. Hàn thần, có thể lần nữa thêm về ta hảo hữu sao? Ta hôm qua nhìn ngươi trực tiếp, không nghĩ tới ngươi thật sự là Hàn Mai Lệ Kiếm A. Hoàng Ý kích động nói, nhìn thấy chân nhân so nhìn thấy trực tiếp rung động nhiều. Mặc dù đêm qua nhìn trực tiếp không có mở camera, thế nhưng là nghe thanh âm nghe xong liền đã hiểu. A, việc nhỏ. Giang Tuân nói, hắn dùng di động quy quy phát một đoạn tin tức đi qua. Ngươi đừng đem chuyện này khắp nơi nói, không có ý gì, ta ngại mất mặt. Giang Tuân nói chuyện riêng. Lúc làm việc liền hảo hảo đi làm. Ngươi như thế nhau nhau, người khác sẽ cảm thấy hai chúng ta rất ngu ngốc. Tốt. Không có vấn đề. Hoàng Ý cũng dùng di động hồi phục nói. Vậy ta liền không gọi ngươi Hàn Thần. Gọi ngươi Giang Thúc đi. Giang Thúc. Đêm nay quán nem mở đen? Hoàng Ý hỏi. Không đi quán nem. Giang Tuân nói, đêm nay ta chỗ sung yếu đến mắc cấp, hôm nào ta lại mang ngươi đi. Văn phòng rất nhanh bình tĩnh lại. Mà Hoàng Ý hôm nay nhiệt tình tràn đầy, một buổi sáng đều không có lười biếng. Nhỉ chưa đến, hai người dự định cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Như Tú, Hoàng muộn gà cơm. Giang Thúc, ngươi có thể nói cho ta, ngươi cách này thao tác luyện thế nào ra khoa trương như vậy? Hoàng Ý có một bụng muốn hỏi. Bây giờ không có ở đây phòng làm việc, lập tức đem muốn hỏi toàn hỏi ra. Chơi game đánh lấy cứ như vậy. Giang Tuân bình thản nói, ngươi download một chút, ta chế tác một chút huấn luyện địa đồ. Luyện cách một tháng, không sai biệt lắm ngay tại người chơi trung du trình độ. Hoàng Ý bị câu nói đầu tiên cho bảo kích tàn tật. Nói sang chuyện khác nói ra, vậy ta có thể gia nhập xin công hội sao? Cái kia công hội giống như ngươi là hội trưởng, xin công hội gia nhập điều kiện rất khó khăn. Ngươi muốn lấy được thành viên khác đồng ý mới được. Giang Tuân rất vô tình nói. Hoàng Ý nhận lấy tinh thần xung kích kỹ năng hiệu quả, bày biện ra tinh thần tan rã trạng thái, sĩ khí đê mệ. Hắn còn tưởng rằng có thể đi cái cửa sau gia nhập xin công hội đây này. Nhưng Là hắn cái này sinh viên rất lạc quan, rất nhanh liền khu trừ mình tinh thần tan rã trạng thái, trò chuyện lên tín ngưỡng cái khác nội dung.